Chương 351, Nô Linh San đã thắng. Thịnh Dục trên đài trọng trọng tằng háng một cái. Hai người tranh thủ thời gian trở lại vị trí bên trên ngồi xuống. Hội nghị bắt đầu. Thịnh Dục đại khái nói một lần gần nhất công ty động tĩnh, ngay sau đó, liền đem phát biểu cơ hội để lại cho các nhãn hiệu người phụ trách. SL tập đoàn dưới cờ hiện tại có 34 cái thiết kế nhãn hiệu, bao dung từ trang phục đến phối sức, từ cao đoan đến cấp thấp khác biệt thị trường. Các nhãn hiệu người phụ trách, cũng là thâm niên nhà thiết kế, tại kinh doanh phương diện cũng có đặc biệt kiến giải. Lạc Thần Hy ở phía dưới nghe, được ích lợi không nhỏ, xuất ra bản bút ký, bá bá bá nhanh chóng ghi chép. Nô Linh San an vị tại bên người nàng, âm thầm cười lạnh. Thật là một cái không thấy qua việc đời đồ nhà quê, loại này hội nghị thường kỳ mỗi tuần đều có cái gì tốt ký hội nghị tiến hành hơn 3 giờ, nhưng Lạc Thần Hy một chút đều không có cảm giác được thời gian trôi qua. Hôm nay nàng học được quá nhiều thứ quả nhiên, đến công ty lớn làm việc, mới là đối với nàng trợ giúp to lớn nhất. Tất cả người phụ trách nói xong, Thịnh Dục mới cầm lại microphone. Háng giọng. Tốt rồi, hôm nay còn có một chuyện cuối cùng. Mọi người nên đều nghe nói, Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng được chủ tinh thần, cùng Ngô đồng sự con gái Ngô Linh San, cạnh tranh trở thành phả nhãn hiệu cao cấp nhà thiết kế sự tình. Nghe nói như thế, nguyên bản buồn ngủ Ngô Linh San, lập tức tinh thần. Lần tranh tài này thời hạn cuối cùng, là buổi tối hôm nay 6 điểm. Thịnh Dục nói tiếp, mở họp trước đó, ta theo bộ tiêu thụ Tiểu Trần nói qua, để cho hắn cờ mở tới hôm nay tiêu thụ số liệu về sau, liền lập tức đưa tới. Nhưng bây giờ thời gian đã qua, hắn còn chưa tới. Vừa dứt lời, có cái nhà thiết kế nhịn không được mở miệng. Kỳ thật, trận đấu này thắng bại đã sớm phân đi ra rồi, hả? Sáng hôm nay trước kia số liệu thống kê, ta đã nhìn rồi, 2 ngày rưỡi thời gian bên trong, Nô Linh San thiết kế quần áo, bán ra 450 kiện, mà tinh thần còn giống như không đến 100 kiện. A, không đúng, là bán đi 205 kiện, bị lui về 110 kiện. Hắn cùng Nô Anh Địch quan hệ không tệ. Bởi vậy, đối với Ngô Linh San khen không dứt miệng. Một người mới nhà thiết kế áo may có thế tại thời gian ngắn như vậy bên trong bán đi nhiều như vậy, đây tuyệt đối là thiên tài cấp bậc. Ngô Linh San trong lòng đắc ý, ngoài miệng lại ra vẻ khiêm tốn. Tiền bối, ngươi quá khen, ta cũng không có lợi hại như vậy. Chỉ là, thương nghiệp hóa thiết kế thời trang, cùng cắt toát vi mục thiết kế không giống nhau. Ta trước kia kinh doanh qua bản thân nhãn hiệu, so tinh thần hơi biết rồi một chút mà thôi. Đại đa số nhà thiết kế, so sánh thi đấu tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ. Nghe đến mấy câu này, đều lấy làm kinh hãi. Không phải đâu, hai người bọn họ lượng tiêu thụ thế mà kém nhiều như vậy, cái này quá khiến người ngoài ý cũng không phải sao, ta cảm thấy cái này khả năng không lớn. À, ta xem qua hai người bọn họ thiết kế, thấy thế nào, tinh thần món kia cũng cần phải bán được càng tốt hơn một chút. Chẳng lẽ, ta thẩm mỹ đã quá khí, tinh thần thiết kế có phải hay không xuất xưởng thời điểm quên chất kiểm, cái này trả hàng xuất căn bản không cách nào giải thích, ra trong phòng họp một mảnh xôn xao. Kết quả này, đại đa số người đều khó mà tiếp nhận. Hoa Phong giải thi đấu tất cả mọi người nhìn, tinh thần cùng Ngô Linh San đến cùng ai thiết kế trình độ cao hơn, vừa xem hiểu ngay. Đây cũng không phải là một câu thương nghiệp hóa thiết kế có thể giải thích. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Thịnh Dục. Thịnh Dục nhẹ gật đầu, từ buổi trưa hôm nay cờ mở tới tiêu thụ số liệu đến xem, đúng là dạng này. Bất quá, buổi chiều số liệu còn không có cờ mở tới. Trần trợ lý nhất định là có việc làm trễ mãi, đều 6 giờ rưỡi, ta xem, cũng không cần đợi thêm nữa, lãng phí mọi người thời gian. Vừa mới cái kia nhà thiết kế lại mở miệng. Hai người bọn họ tiêu thụ số liệu kém 4 lần đâu, nửa ngày thời gian, không khả năng sẽ có đảo ngược, Nô Linh San đã thắng. Chương 352, ghê gớm, xảy ra chuyện lớn. Lời này chiếm được không ít người ủng hộ. Hiện tại đã qua lúc tan việc, rất nhiều người vội vã về nhà. Đối mặt nhiều như vậy phản đối thanh âm, Thịnh Dục ý nghĩa nguyên kiên quyết lắc đầu. Tranh tài chính là tranh tài, tất nhiên nói xong dựa theo 3 ngày lượng tiêu thụ để tính, liền không thể chỉ tính 2 ngày rưỡi. La thư ký, đi bộ tiêu thụ thúc một lần. La thư ký lên tiếng. Đồng nhiên, ầm một tiếng, cửa phòng họp bị người từ bên ngoài lui ra. Một cái hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử vọt vào. Thịnh Thịnh tổng hắn bên trên khí không đỡ lấy khí. Giống như là vừa mới chạy như bay tới. Thịnh Dục khẽ như mày, Trần trợ lý, ngươi làm sao đến trễ lâu như vậy, hôm nay cửa hàng tiêu thụ số liệu đâu ngươi mang đến hay không? Trần trợ lý không có trả lời hắn lời nói, một tay vị bàn, thở nửa ngày. Sau đó lớn tiếng nói, Thịnh Tổng ghê gớm, xảy ra chuyện lớn, Đàm Nguyệt Như nữ sĩ cùng nàng con gái Mục Vi Vi, xế chiều hôm nay, tự mình đến công ty của chúng ta dưới cờ phả nhãn hiệu kỳ hạm điếm vừa mới rời đi đến bây giờ, cửa hàng bên trong còn đầy áp người Thịnh Dục lấy làm kinh hãi. Ngươi nói cái gì Đàm nữ sĩ làm sao sẽ đi phả kỳ hạm điếm trong phòng họp, lập tức loạn cả lên. Đàm nữ sĩ còn không có lấy chồng thời điểm, cũng đã là lấy ưu nhã thời thượng xưng danh hảo phú danh viện. Cùng Mục Vân Phong sau khi kết hôn, có Mục gia hào quang, trở thành ký giả truyền thông tranh nhau truy đuổi mục tiêu. Mãi cho đến Mục Diệp Thần tiếp trưởng Mục Thị, Đàm Nguyệt Như cùng lão công du lịch vòng quanh thế giới đi, mới phai nhạt ra khỏi đại chúng ánh mắt. Có thể khiến cho Đàm Nguyệt Như sỏ vào chính mình thiết kế quần áo, là rất nhiều nhà thiết kế mộng tưởng. Thật sao ngươi nói là thật sao, đừng tìm chúng ta vui vẻ a, phạ là vận động trào lưu phong cách, nàng làm sao sẽ đi dạo phạ kỳ hạm điếm, Trần trợ lý vội vàng giải thích. Thật, ta nói cũng là thật, Đàm nữ sĩ cùng Mục đại tiểu thư là ở tham gia tống nghệ tiết mục biến thân nữ thần quay trụ, chủ đề là cho Mục đại tiểu thư chọn một bộ tham gia tennis tranh tài trang bị. Nghe nói, đi dạo đến trưa, mới ở chúng ta trong tiệm chọn chúng, lần này, chúng ta kỳ hạm điếm thật hỏa, trong tiệm hiện tại cũng là người, mỗi người một mua cũng là 7-8 kiện, giá áo đều sắp hết, Trần trợ lý kích động đến không kềm chế được. Cái gì biến thân nữ thần tiết mục tổ lợi hại như vậy, vờ y ma có thế mời được đến Mục phu nhân cùng Mục tiểu thư biến thân nữ thần, là gần nhất bạo hỏa một ngăn tống nghệ tiết mục. Mỗi kỳ đều sẽ mời một vị nữ thần cấp bậc nữ minh tinh, hoặc là hào phú danh viện, mang mọi người dạo phố, chọn lựa quần áo. Ở trong quá trình này, sẽ dạy người xem một chút độc môn mặc dựng kỹ xảo. Bởi vì mỗi kỳ nữ khách quý cũng là chân chính nữ thần, cho nên, tiết mục rất nhanh liền hỏa, hiện tại cả nước không ai không biết. Bất quá, nhiều như vậy kỳ khách quý cộng lại, đều không có Đàm nữ sĩ cùng Mục đại tiểu thư phân lượng nặng. Biết được tin tức này, ở đây nhà thiết kế môn đều ngồi không yên. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta cũng đi trong tiệm xem một chút đi, chuyện lớn như vậy. Ngươi không tới sớm một chút nói cho chúng ta biết, Trang Nghiêm đã đem Lạc Thần Hy cùng Nô Linh San tranh tài quên đi. Trần trợ lý vội vàng cản bọn họ lại, các vị chớ nóng nội à, Đàm nữ sĩ bọn họ đều đã đi, hiện tại đi QNZ không nhìn thấy. Bất quá, biến thân nữ thần dò xét cửa hàng quá trình là trên mạng trực tiếp, hiện tại khẳng định có video, có thể nhìn thấy lúc ấy tình huống. Vừa mới nói xong, đám người đều nhìn về Thịnh Dục. Thịnh Dục laptop liên tiếp phòng họp máy chiếu hình, truyền phát ra, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Thịnh Dục nhíu nhíu mày. Cái này ngoài ý muốn biến cố, cắt đứt bình thường hội nghị chương trình hội nghị. Hắn do dự một chút, hướng về sau tránh ra, Tiểu Trần, ngươi qua đây tìm video. Chương 353, ngươi dạng này đồ nhà quê, biết cái gì gọi là hào phú sao? Trần trợ lý tại trên máy vi tính chi phối mấy lần. Rất nhanh. Trực tiếp video liền thông qua máy chiếu hình đánh vào trên màn hình lớn. Vừa mở truyền bá, Lạc Thần Hy cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Bình thường nhà ở lại hòa ái dễ gần Đàm nữ sĩ, đổi thân cách ăn mặc. Trong lúc giơ tay nhấc chân, một phái hào phú khí độ, ung dung hoa quý. Giống như là ngoài 30, hoàn toàn nhìn không ra nàng có Mục Diệp Thần lớn như vậy con trai. Mà bình thường tiểu thái muội một dạng Mục Vi Vi, hôm nay thế mà ăn mặc đặc biệt thuộc nữ. Kéo ma ma cánh tay, khoe miệng có chút dương lên, cười đến ưu nhã đại khí. Tại hai người bọn họ sau lưng, không chỉ có tiết mục tổ thợ quay phim, còn có số lớn ký giả truyền thông. Một đống lớn fans hâm mộ cầm điện thoại di động ở phía sau cùng đập. Không nghĩ tới, Đàm nữ sĩ như vậy có khí chàng, A Lạc Thần Hy âm thầm cảm thán. Nô Linh San nghe được, cười nhạo lên tiếng, nói nhảm, Mục gia đó là chân chính đỉnh cấp hào phú, ngươi dạng này đồ nhà quê. Biết cái gì gọi là hào phú sao, nhìn thấy cửa ra vào chiếc này cả đi lạc sao, đoán chừng ngươi đời này đều không cơ hội sờ đến một lần. Video có rất dài một đoạn, cũng là Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vi Vi tại đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo. Trần trợ lý đem thanh tiến độ kéo một phát, trực tiếp nhảy đến hai người tiến vào phạ kỳ hạm điếm hình ảnh. Nhìn ra được, lúc ấy, trong tiệm tất cả mọi người kích động hỏng. Tống cửa hàng trưởng tự mình ra đón, Mục phu nhân. Chào mừng ngài đi tới chúng ta phả kỳ hàm điếm, nghe nói, ngài là vì cho Mục đại tiểu thư mua một thân quần áo thể thao có đúng không? Đàm Nguyệt Như lãnh đạm mà ân một tiếng. Tống cửa hàng trưởng chân chó mà cúi đầu không lưng. Mời ngài vào, mau mời vào, chúng ta phạ là Hoa Quốc người trẻ tuổi thích nhất vận động nhãn hiệu một trong, thiết kế mới lạ đặc biệt, ngài và Mục đại tiểu thư chậm rãi chọn, có nhìn chúng nói với ta. Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vi Vi chậm rãi hướng trong tiệm đi. LN đầu tiên, liền thấy chính giữa mạ nọ cảnh, mặc trên người Ngô Linh San thiết kế quần áo. Đàm Nguyệt Như dừng bước lại, bộ y phục này Tống cửa hàng trưởng lập tức nói, đây là chúng ta công ty một vị người mới nhà thiết kế tác phẩm, nàng thế nhưng là xạ nợt giọt du đại học cao tài sinh, tuổi trẻ nhà thiết kế bên trong nhân tài kiệt xuất, cái này kiểu dáng ở chúng ta trong tiệm bán được đặc biệt tốt. Hắn vừa nói, một bên tự mình tìm ra một kiện, hai tay nâng đến Đàm Nguyệt Như trước mặt. Đàm Nguyệt Như cầm quần áo, nhìn một hồi, không nói gì. Thấy thế, Nô Linh San hưng phấn đến sắp ngất đi. Đàm Nguyệt Như thế mà con mắt thứ nhất nhìn thấy được nàng thiết kế, còn nhìn kỹ lâu như vậy nhất định là đặc biệt thưởng thức nàng tác phẩm. Hôm nay tiết mục chuyển ra về sau, nàng tuyệt đối sẽ một đêm bạo nổ. Cái này quần áo thể thao cũng sẽ trở thành bạo khoản bên trong bạo khoản, không nghĩ tới nàng vận khí tốt như vậy. Sớm biết dạng này, nàng QNZ không cần lãng phí tiền đi mời ứng công tử phát đẩy đưa. Trong phòng họp, nhà thiết kế môn QNZ nhao nhao hướng Ngô Linh San quăng tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ngô tiểu thư, thực sự là hậu sinh khả úy a, quá thần kỳ, thật không hổ là xạ nợt giọt du đại học cao tài sinh. Ngô Linh San ra vẻ khiêm tốn, các tiền bối quá khen, hôm nay, thực sự là vận khí ta tốt, lời còn chưa dứt. Trong video, đống nhiên truyền ra Đàm Nguyệt Như thanh âm. Loại này thiết kế, thuần túy là tại dập khuôn nước ngoài hàng hiệu thiết kế, nói khó nghe một chút, chính là đạo văn các ngươi phả thế mà chu đẩy dạng này kiểu dáng, quả thực là mất chúng ta tất cả người nước hoa mặt liền tài nghệ này, ta cũng không cần thiết tiếp tục xem tiếp. Vi Vi, chúng ta đi. Đàm Nguyệt Như tiện tay đem quần áo ném trên mặt đất, lôi kéo Mục Vi Vi, xoay người rời đi. Một đống ký giả truyền thông vội vàng cùng lên. Nô Linh San quần áo bị bọn họ dẫm ở dưới lòng bàn chân, trong chớp mắt liền thành một đoàn vô cùng bẩn và y ra cờ hở. Nô Linh San nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Chương 354, đều lúc này, còn tại rào biện. Ta đi, tại sao có thể có loại sự tình này, phả thế mà náo ra đạo văn bê bối. Đây chính là ta thích nhất nhãn hiệu A, hủy tam quan A, nghe nói, phả vẫn là SL tập đoàn dưới cờ nhãn hiệu đâu, SL lớn như vậy công ty, thế mà cũng làm loại sự tình này. Nhìn xem những cái này mưa đạn, Thịnh Dục sắc mặt tâm trầm. Nô Linh San một cái giật mình, vội vàng đứng lên giải thích. Thịnh Tổng, cái này sự tình không phải như vậy, ta không có đạo văn, chỉ là tham khảo một chút mà thôi, là ở hợp lý trong phạm vi. Đàm nữ sĩ không phải nhà thiết kế, cho nên không biết tham khảo cùng đạo văn khác nhau. Im miệng, đều lúc này, còn tại rảo biện. Thịnh Dục dùng sức vô bàn một cái, cắt đứt nàng. Nô Linh San làm như thế, chính là một chút không hợp thời tiểu phẩm bài quen dùng kỹ nhị. Nói đạo văn rất khó nhận định, nhưng nhìn lấy chính là nhìn quen mắt. Loại sự tình này tại SL tập đoàn là tuyệt đối không cho phép vung chi. Nô Linh San lần này còn bị Đàm Nguyệt Như bắt bao, tại như vậy hỏa tống nghệ tiết mục bên trong, trực tiếp bị tuân ra đến. Rất nhanh, cả nước đều biết. Toàn bộ SL tập đoàn đều muốn bị liên lụy. Nô Linh San dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Trần trợ lý xen vào, Thịnh Tổng, ngài đừng nội, xem trước xong. Đàm nữ sĩ về sau thế nhưng là đối với công ty của chúng ta khen không dứt miệng đâu, làm sao có thể Thịnh Dục như mày. Các nhà thiết kế cũng cảm thấy không có khả năng. Mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Tống cửa hàng trưởng hướng phía cửa vọt tới, muốn ngăn lại Đàm Nguyệt Như. Muốn xuất cửa tiệm thời điểm, bị trên mặt đất Ngô Linh San quần áo vấp một lần, bịch một lần, mãnh liệt ngã xuống đất. Hắn cái mũi chua chua, nước mắt trực tiếp tiêu xuất đến rồi. Hai ống máu mũi nhỏ giọt xuống, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Tiếng kinh hô bên trong, Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vi Vi kinh ngạc quay đầu. Tống cửa hàng trưởng không lo được thân thể đau đớn, lập tức đứng lên. Đàm nữ sĩ, Mục đại tiểu thư, hai vị khoan hãy đi, ai chúng ta phả còn rất nhiều tốt thiết kế, vừa rồi món kia chỉ là một lệ. Ví dụ Đàm Nguyệt Như nhíu nhíu mày, nhìn ngươi ngã thảm như vậy, được rồi. Chúng ta lại vào xem một chút, ta mưa đạn trên đều là khen Đàm nữ sĩ tâm địa thiện lương. Lạc Thần Hy nhẫn không ngừng cười trộm. Đàm nữ sĩ đây là cảm thấy đánh mặt đánh không đủ may mà Tống cửa hàng trưởng còn cười được. Đàm Nguyệt Như mang theo Mục Vi Vi, tại trong tiệm đi dạo một vòng. Lắc đầu nói, tìm không ra đến, chúng ta liền đi đi thôi. Tốt lắm, Mục Vi Vi nói được nửa câu, đông nhiên ánh mắt sáng lên, thả Đàm Nguyệt Như cánh tay, chạy đến trong khắp ngõ ngách giá áo trước, từ bên trong lựa ra một đầu váy tennis. Ma ma ngươi xem cái váy này, thiết kế xong đặc biệt có phải là rất đẹp hay không? Đàm Nguyệt Như nhìn một hồi, cu nở dê vui mừng nói, không sai, cái quần này thật là dễ nhìn, ngươi nhanh đi nhìn thử một chút. Mục Vi Vi cầm váy, vào phòng thử áo. Không bao lâu, nàng liền dẫm lên nhẹ nhàng bước chân, đi ra. Lạc Thần Hy thiết kế, hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng tinh tế linh lung dáng người, đồng thời, vượt trội nàng thanh xuân ngọt ngào khí chất. Mục Vi Vi vừa hiện thân, đèn flash liền sáng lên thành một mảnh. Các ký giả truyền thông tranh nhau đè xuống cửa chớp. Trên màn hình mưa đạn xoát xoát bay qua. Hoa, thật nhìn không ra, Mục đại tiểu thư kỳ thật dung mạo rất xinh đẹp, tha chủ yếu là y phục này rất thích hợp nàng. Cảm giác nàng khí chất lập tức liền thay đổi, thật không hổ là Mục đại tiểu thư. Cùng Đàm nữ sĩ cùng một chỗ nhìn chung cái này váy cu nở dê quá đẹp, tha rốt cuộc là vị nào nhà thiết kế tác phẩm, quả thực là idol a. Đừng cả ta cũng muốn mua, ta hiện tại liền đi ra ngoài, hy vọng đuổi tới phả kỳ hạm điếm thời điểm, quần áo còn không có bán đứt hàng. Chương 355, không thể tin được, ta cũng chưa nhận ra được a. Đàm Nguyệt Như đi đến thân nữ nhi một bên, mặc vào cảm giác gì quần áo thể thao vẫn là muốn thuận tiện hoạt động, chỉ đẹp mắt không dùng. Mục Vi Vi ở trước gương xoay một vòng, còn tại chỗ làm mấy cái yoga động tác. Y phục này rất thư thái, làm sao sẽ thiết kế tốt như vậy, ta mặc qua nhiều như vậy mấy vạn khối hàng hiệu quần áo thể thao, đều không cái này đẹp mắt. Đàm Nguyệt Như mỉm cười gật đầu, xác thực đẹp mắt. Ngắn gọn, cao nhã lại độc đáo, vị này nhà thiết kế trình độ rất cao a. Nàng vừa nói, quay đầu nhìn về phía phải hậu phương, ngươi nói có đúng hay không a? Ứng công tử, Ứng công tử. Lạc Thần Hy giật mình, phát hiện có cái cô gái trẻ tuổi đứng ở các nàng bên người. Chỉ bất quá, tại Mục gia mẹ con hảo phú khí độ làm nổi bật phía dưới, nàng quá tầm thường. Mặc dù mặc đầy người hàng hiệu, có thể nhìn đứng lên giống như là Đảm nữ sĩ trợ lý. Hiện trường ký giả truyền thông một tràng thốt lên. Đến lúc này mới phát hiện, Đàm Nguyệt Như bên người vị này, cũng là danh nhân. Nguyên lai like đây chính là Ứng công tử a, không thể tin được, ta cũng chưa nhận ra được a. Chân nhân cùng tự chụp chênh lệch quá xa a, nàng thực sự là cái gì hào phú thiên kim sao? Khí chất kia cùng Đàm nữ sĩ Mục đại tiểu thư hoàn toàn không thể so sánh a. Ứng công tử cũng là tiếp vào tiết mục tổ mời qua đến. Nhìn thấy Đàm Nguyệt Như mẹ con về sau, nàng lập tức hối hận qua đến rồi. Tại loại này chân chính hào phú trước mặt, nàng lộ ra quá nhỏ bé, có thế lúc này đi đã không kịp. Cũng may tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung ở Đàm Nguyệt Như mẹ con trên người, không để mắt đến nàng. Ứng công tử làm sao cũng không nghĩ đến, Đàm Nguyệt Như lại đột nhiên nói chuyện với nàng. Nàng tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần, nghĩ nắm lấy cơ hội biểu hiện một phen. Mục phu nhân, ngài nói quá đúng, cái quần này. Ứng công tử lúc này mới nhìn rõ Mục Vi Vi trên người váy, nói đến một nửa mà nói, lập tức nghẹn tại trong cổ họng. Cái quần này thế nào, có vấn đề gì không? Đàm Nguyệt Như vẻ mặt ôn hòa hỏi. Ứng công tử mồ hôi lạnh đều ti cờ hở xuống dưới. Đây không phải là nàng khuya ngày hôm trước vừa mới phê phán qua đầu kia váy sao? Vì sao nhiều như vậy váy Mục Vi Vi đều không có chọn chúng, hết lần này tới lần khác liền chọn chúng đầu này? Lúc ấy, vì đoạt người nhãn cầu, nàng còn nói cái quần này là gái đứng đường mới mặc. Người ta chân chính hảo phú thiên kim Mục Vi Vi, có thế cùng gái đứng đường vẽ ngang bằng sao? Ứng công tử toàn thân cứng ngắc, một hồi lâu, mới phản ứng được, Đàm Nguyệt Như các nàng hẳn là không nhìn qua nàng công chúng số, vậy thì đơn giản. Nàng tranh thủ thời gian háng giọng, cái quần này thiết kế, sắc thực phi thường độc đáo, đường cong trôi chạy ngắn gọn lại đại khí, Mục đại tiểu thư ánh mắt thật sự là quá tốt, hơn nữa nhan trị dáng người cũng tốt, thật là làm cho người ta hâm mộ. Nàng chỉ lo chân chó mà vướt mông ngựa, cho là mình trốn qua một kiếp. Nghĩ không ra là, chú ý nàng những cái kia đa mở fan hâm mộ, nhìn thấy trực tiếp, tất cả đều sôi trào. Ứng công tử đây là có chuyện gì? Nàng trước mấy ngày mới nói qua, cái này váy là nay mùa hạ một lôi nhân trang phục a, nàng không phải cũng là hào phú thiên kim sao? Làm sao đập bắt đầu Mục gia đại tiểu thư mông ngựa đến, liền mở mắt nói lời bịa đặt ta, ta xem, nàng tại công chúng số trên viết mới là nói dối a. Đàm nữ sĩ cùng Mục đại tiểu thư phẩm vị, còn có thể không có nàng cao? Ta liền nói, cái này váy rõ ràng nhìn rất đẹp, làm sao lại thành gái đứng đường trang phục đâu? Nàng khẳng định lấy tiền. Phát Nguyên Văn, tiện nhân này ta thật hối hận a, vì sao đem váy lui hiện tại Mục đại tiểu thư mặc qua cái này, khẳng định lập tức đoạn hàng buồn đến chết. Chương 356, thế mà không trở về nhà, muốn cùng nam nhân khác ăn cơm. Có thể suy ra, qua sau ngày hôm nay, Ứng công tử người thiết lập liền triệt để băng. Lạc Thần Hy kèm chút không cười ra tiếng. Nàng thật không nghĩ tới, đàm nữ sĩ thế mà như vậy V587 uy vũ bá khí thế mà đem Ứng công tử đều hẹn đi ra, treo lên đánh một phen. Quả thực là quá hạ giận. Nhìn lại, Nô Linh San mặt xám như cho, co quắp ngồi xuống ghế. Nàng căn bản không có chú ý tới Ứng công tử xuất hiện. Tại Mục Vi Vi chọn chúng tinh thần thiết kế thời điểm, nàng liền biết, nàng kết thúc rồi triệt để kết thúc rồi thịnh dục không biết Ứng công tử, không kiên nhẫn xem tiếp đi, trực tiếp đem thanh tiến độ lui về phía sau kéo. Đàm Nguyệt Như mẹ con mua xong quần áo liền đi. Cửa ra vào vây xem đa mở fan hâm mộ, lập tức ôm vào phả kỳ hàm điếm, điên cuồng tranh mua. Bởi vì quá nhiều người, giành được quá hung, còn kém chút phát sinh dẫm đạp sự cố. Rất nhanh, trong tiệm giá áo tất cả đều không, cơ hồ tất cả quần áo đều bị cướp đi. Chỉ còn lại có bị đàm nữ sĩ làm rõ là đạo văn món kia không bán đi. Tại hỗn loạn tranh đoạt bên trong, bị tranh nhau trên mặt đất, tất cả đều bị dâm nát. Thịnh Dục đóng lại video. Tốt rồi, hiện tại, kết quả tranh tài hẳn rất rõ ràng. A, chúc mừng tinh thần tiểu thư. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta SL tập đoàn dưới cờ phả nhãn hiệu cao cấp nhà thiết kế. Mọi người hoan nghênh tinh thần tiểu thư. Các nhà thiết kế dùng sức vỗ tay. Đối với vị này tuổi trẻ nhà thiết kế tâm phục khẩu phục. Một tháng trước, nàng vừa mới ưu thế tuyệt đối, đoạt được Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng. Hiện tại, nàng tại trong vòng 7 ngày chế tạo gấp gáp đi ra áo may, lại thắng được đàm nữ sĩ khen ngợi, còn trực tiếp kéo động toàn bộ kỳ hạm điếm tiêu thụ tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Hội nghị kết thúc, rất nhiều nhà thiết kế vây tại bên người nàng, cùng với nàng đáp lời. Lạc Thần Hy phí hết một phen công phu, mới từ trong đám người chui ra. Nhìn thời gian một chút, cũng đã gần 8 giờ. Đã bỏ lỡ trong nhà giờ cơm tối. Trong nhà Ngạo Kiều Hàng nên mất hứng. Nàng lòng chỉ muốn về, nhanh chân đi tới thang máy. Đi đến nửa đường, bị người gọi lại, tinh thần tiểu thư, xin dừng bước. Lạc Thần Hy nhìn lại, người đến là phả nhãn hiệu tổng nhà thiết kế Thi A Tín, nàng hiện tại người lãnh đạo trực tiếp. Nàng bước chân dừng lại, Thi Tổng, ngài khỏe, xin hỏi có chuyện gì không? Thi A Tín hơn 30 tuổi, trắng trắng mập mập, lộ ra rất thân mật. Tinh thần, ngươi không cần khách sáo như thế, chúng ta nhà thiết kế cũng là gọi thẳng danh tự. Thịnh Tổng mới là chúng ta lão Tổng. Đúng rồi, chúng ta đoàn đội buổi tối hôm nay nghỉ cùng một chỗ tụ cái bữa ăn, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta, không biết ngươi vừa liền sao? Cái này Lạc Thần Hy vô ý thức muốn cự tuyệt. Lúc này, một vị khác đồng sự QNZ đi tới, tinh thần, cùng đi chứ, khó được Thịnh Tổng cũng nói hôm nay muốn tới chúng ta bộ môn mời hắn nhiều lần, đây là hắn lần thứ nhất gật đầu đâu. Nhìn thấy bọn họ chờ đợi ánh mắt, Lạc Thần Hy không có ý tứ cự tuyệt. Vừa mới tiến công ty ngày đầu tiên, có vẻ như hiền hòa một chút tương đối tốt. Cái kia ta phải trước cho nhà gọi điện thoại, báo cáo chuẩn bị một lần. Vậy được, chúng ta dưới lầu chờ ngươi. Lạc Thần Hy lấy ra điện thoại di động, nghĩ nghĩ. Không có đánh cho Mục Đại Thiếu, mà là gọi cho Đàm Nguyệt Như. Mẹ, hôm nay thực sự là rất cảm tạ ngươi, ta đã tại trên mạng nhìn thấy trực tiếp video. Ngươi thực sự là phu nhân quá đẹp trai, ta quả thực không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Ngày mai ta tự mình xuống bếp, làm một bàn thức ăn ngon. Hiếu kính ngài. Đầu bên kia điện thoại, có chút tạp âm. Lạc Thần Hy tưởng rằng bánh bao nhỏ tại nhảy nhót, lơ đễnh, tiếp tục nói, đúng rồi mẹ, ta hôm nay có việc, trong công ty đoàn đội liên hoan, muốn muộn chút về nhà. Ngươi để cho Đường Đường trước đi ngủ, không cần chờ ta. Nữ nhân ngốc, ngươi mới vừa nói cái gì đã trễ thế như vậy. Ngươi thế mà vẫn chưa về nhà, muốn cùng nam nhân khác cùng đi ra ăn cơm. Mục Diệc Thần âm lãnh thanh âm truyền đến. Lạc Thần Hy tay run một cái, kém chút đem điện thoại di động đập. Chương 357, ngươi cùng Mục gia thật không có quan hệ sao? Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua màn hình. Phía trên biểu hiện người liên hệ là đàm nữ sĩ không sai. Thế nào lại là Mục Diệc Thần? Tiếp không chờ nàng nghi do ra nở dê, trong điện thoại truyền đến Mục Đại Thiếu rõ ràng tiếng nghiến răng. Nữ nhân, ngươi có nghe hay không? Lập tức trở lại cho ta. Lạc Thần Hy bị hắn thái độ phát cáu. Ngươi tại mù nói cao ý gì? A, cái gì gọi là cùng nam nhân khác cùng nhau ăn cơm? Ta đều nói, đây là bộ môn liên hoan, tổng cộng có mười mấy người đâu. Mục Diệc Thần cười lạnh, ngươi dám nói trong này không có nam nhân? Cái này Lạc Thần Hy nghẹn một lần, là có nam, nhưng là, QNZ có mấy cái nữ A lại nói, liền ăn một bữa cơm mà thôi, ăn xong ta trở về. Không được, quá muộn, nhà chúng ta có cờ âm mở cửa còn cấm cửa đem nàng là vị thành niên sao lúc này, Thịnh Dục từ phòng họp đi tới, đưa tay đẻ xuống thang máy lên xuống khóa. Tinh thần, muốn cùng một chỗ xuống lầu sao tốt, ta đây liền đến. Lạc Thần Hy lên tiếng, vước xuống một câu, tốt rồi, ta đồng sự đang thúc giục ta, ta cúp trước vội vàng vào thang máy. Đại bộ phận đồng sự đều tự mình lái xe, không xe chỉ có số ít mấy cái. Thịnh Dục nhìn Lạc Thần Hy một chút, tinh thần, ngươi ngồi ta xe a tốt. Lạc Thần Hy mới vừa lên xe, Thịnh Dục liền đạp cần ga, trực tiếp lái đi. Những đồng nghiệp khác đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, Thịnh Tổng, chúng ta cứ thế mà đi không cần chờ người khác cùng một chỗ sao? Thịnh Dục cũng không quay đầu lại, không cần, ta biết mục đích tại đâu. Bộ phận thiết kế bộ môn tụ hội, phần lớn đều ở chỗ nào? Vậy là tốt rồi. Lạc Thần Hy yên tâm. Thịnh Dục không để lại dấu vết mà quét nàng một chút, ngươi thiết kế phi thường tốt, lúc đầu lượng tiêu thụ không bằng Ngô Linh San, ta còn cảm thấy rất tiếc hận. Không nghĩ tới, hôm nay Mục Phu Nhân cùng Mục Đại Tiểu Thư vợ Ơ Y Ma vừa vặn làm tiết mục, còn chọn chúng ngươi thiết kế. Ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra lo lắng vô ích. Lạc Thần Hy cười cười, cũng là vận khí mà thôi. Thịnh Dục ánh mắt trở nên có chút thâm trầm. Thực sự là vận khí sao? Lần này chọn chúng ngươi thiết kế là Mục Phu Nhân cùng Mục Đại Tiểu Thư, mà Hoa Phong giải thi đấu lần kia đảm nhiệm ban gia mở kha o Mục Đại Thiếu, cũng từng công khai biểu thị thưởng thức ngươi thiết kế. Ngươi cùng Mục gia thật không có quan hệ sao? Lạc Thần Hy nghẹn một lần. Không nghĩ tới, Thịnh Dục quan sát như vậy cẩn thận, thế mà có thể đem hai chuyện này liên hệ với nhau. Nàng không ngừng bận rộn lắc đầu, không phải, Thịnh Tổng, đây chính là trùng hợp thôi. Ngươi nghĩ à? Ta nếu là cùng Mục gia quan hệ tốt như vậy, có thể khiến cho Mục Đại Thiếu, Mục Phu Nhân cùng Mục Đại Tiểu Thư đều vì ta ra mặt, ta còn cần đến SL tập đoàn đi làm sao? Lời này có mấy phần đạo lý. Thịnh Dục nghe xong, quả nhiên không nói. Qua không bao lâu, xe ngừng lại. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian mở cửa xe, nhảy xuống xe. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trước mắt lóe sáng chiêu bài. Ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn. Lần này đoàn đội liên hoan, thế mà tuyển tại xí cờ dịt câu lạc bộ Mục gia biệt thự. Đáng chết, nữ nhân này thực sự là lá gan quá mập lại dám cúp điện thoại ta, chẳng phải ỷ vào ta sủng nàng sao? Mục Diệc Thần tiện tay hất lên, liền muốn giống bình thường một dạng, đem điện thoại di động ném ra. Tiểu tử thúi, ngươi làm gì đâu? Ta xem lá gan mập là ngươi đi, dám ném mẹ ngươi điện thoại di động. Mục Vân Phong vỗ bàn một cái, từ con trai trưởng trong tay đem điện thoại di động cầm trở về, ân cần đưa về lao bà trước mặt. Lão bà, ngươi xem một chút điện thoại không hỏng a? Nếu là hỏng, để cho tiểu tử thúi bồi ngươi một cái. Mục Diệp Thần, lão bà không trở về nhà, còn muốn bị cứng rắn nhét đầy miệng thức ăn cho chó, thực sự là đủ. Hắn đang muốn đứng dậy, đột nhiên, hắn điện thoại di động của mình văng lên. Uy, Diệp Thần, ngươi có nhà không? Trong điện thoại truyền ra Hạ Cẩn Tư thanh âm. Ở nhà, có việc huynh đệ mấy cái rất lâu không họp gặp, đi ra uống một chén, chúng ta đều ở xí cờ dịp chờ ngươi đấy. Chương 358, a, đây không phải Thịnh gia lão tam sao? Mục Diệc Thần hé mắt, không đi Hạ Cẩn Tư không vui. Diệc Thần, ngươi cái này không có suy nghĩ, ta biết ngươi bây giờ là có vợ có nữ vạn sự đủ, nhưng là, cu nở dê không thể không cần huynh đệ át tự ngươi nói, ngươi bao lâu không cùng chúng ta tụ qua? Chúc tam thiếu cảm xúc kích động. Mục Diệc Thần lạnh lùng nhấc lên ngôi, hôm nay Bạch Thế Vân không có ở đây sao? Hạ Cẩn Tư nghẹn một cái. Mục Diệc Thần lại nói, hắn biết rõ ta muốn đi qua sao? Dừng một chút, không có việc gì ta treo. Chờ đã, Hạ Cẩn Tư tranh thủ thời gian lên tiếng, ngăn trở hắn. Hắn đám này bạn thân từng cái đều là nhân tinh, căn bản không cách nào lừa gạt được. Ta thừa nhận, ta theo Đình Nguyên là cố ý mời ngươi tới. Ngươi cùng Thế Vân ở giữa sự tình, chúng ta đã biết rồi, y chẳng lẽ các ngươi thật đúng là chuẩn bị cả một đời không nói lời nào? A, hỏa hoạn phát sinh về sau, Mục Diệc Thần chụp lấy Bạch Tâm Hinh không thả người. Liền Bạch Thế Vân mặt mũi cũng không cho. Hai người bọn họ coi như kết cửu oán, một mực lẫn nhau né tránh. Hạ Cẩn Tư cùng Bạc Đình Nguyên không nhìn nổi, muốn làm một hòa sự lão. Nhưng mà, Mục Diệc Thần không thèm chịu nể mặt mũi, đừng nói ta không đủ nghĩa khí. Ta phu nhân thiếu chút nữa thì bị Bạch Tâm Hinh hại chết, hắn ngày đó vợ ơ y ma còn không biết xấu hổ tới cửa, uy hiếp ta phu nhân khụ khụ. Thế Vân ngày đó chính là cấp bách, không có ác ý lại nói, ngươi xác thực cu nở dê đem Bạch Tâm Hình chơi đùa quá sức, tức cũng đã hết rồi a a, kém xa nếu không phải là ta phu nhân để cho ta thả người, ta mới không như vậy mà đơn giản buông tha nàng Diệp Thần, ngươi đừng dạng này Hạ Cẩn Tư khó xử không thôi. Đồng nhiên, hắn ánh mắt đảo qua lầu dưới bãi đỗ xe. Diệp Thần, ngươi đoán ta nhìn thấy ai ngươi phu nhân làm sao sẽ đến xí cờ dịt tới chơi bên người còn cùng cái a đây không phải Thịnh Gia lão tam sao xí cờ dịt câu lạc bộ. Vì bầu không khí, thi á tín không có định bao xương. Mọi người tại lầu một quán ba ngồi xuống. Đám người đến đông đủ, Lạc Thần Hy ngạc nhiên phát hiện, Nô Linh San thế mà cu nở dê đi theo. Tuy nói, dựa theo Thịnh Dục ngay từ đầu ý, thua tranh tài người, cũng có thể ở lại công ty làm trợ lý. Nhưng hôm nay Ngô Linh San mất mặt ném đến loại trình độ kia, phàm là yếu điểm mặt mũi người, đều không có ý tứ lưu lại. Nàng đối với Thịnh Dục là chân ái A Ngô Linh San sau khi vào cửa, trực tiếp hướng Thịnh Dục bên người vị trí đi tới. Nàng là đại cổ đông Thiên Kim, phổ thông nhà thiết kế không dám đắc tội nàng, mau đem vị trí tặng cho nàng. Ngô Linh San đắc ý vừa nhấc cái cằm, hung hăng khoét Lạc Thần Hy một chút. Lạc Thần Hy không để ý tới nàng, ngồi vào trong góc. Thế nhưng là, nàng ngồi lại khăng khăng, vẫn là hôm nay tụ hội nhân vật chính. Các nhà thiết kế còn đắm chìm trong sự hưng phấn, đàm luận chủ đề cũng là vừa rồi video, cùng Lạc Thần Hy. Tinh thần thật thật lợi hại mới vừa vào trước, liền để kỳ hạm điếm lượng tiêu thụ lật gấp 10 lần quả thực chưa từng nghe thấy a ha ha, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, chúng ta những cái này sóng trước, đều muốn bị ngươi đập mất tại trên bờ cắt có thể cùng Thịnh Tổng lúc tuổi còn trẻ một so. Nô Linh San càng nghe càng khí, mặt đều vặn mẹo. Đáng tiếc, không người để ý nàng. Bầu không khí dần dần thân thiện. Nhà thiết kế thay nhau hướng Thịnh Dục mời rượu. Lạc Thần Hy thân làm hôm nay nhân vật chính, người thứ nhất lên trước, Thịnh Tổng, gần nhất một mực nhận được ngài dịu dắt, từ trên người ngài, ta học được rất nhiều thứ, thật phi thường cảm tạ Thịnh Dục nhìn nàng một cái, làm rất tốt, về sau ngươi thành tựu, nói không chừng còn ở trên ta lời này từ Thịnh Dục trong miệng nói ra. Là cực cao đánh giá. Ở đây nhà thiết kế môn đều hết sức hâm mộ. Nô Linh San càng là ghen ghét đến muốn mạng. Nhìn xem Lạc Thần Hy mỉm cười lúc tuyệt mỹ bên mặt, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết tiện nhân ngươi cu nở dê liền có thể đắc ý như vậy một hồi hôm nay nếu là không cho ngươi thân bại danh liệt, ta liền không họ Nô. Chương 359, ăn loại thuốc này về sau, một cái nam nhân đều không thỏa mãn được. Một đêm, Lạc Thần Hy cũng là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Đến cùng với nàng mời rượu bắt chuyện nhà thiết kế, nối liền không dứt. Thậm chí còn có chung quanh không biết người, chủ động mời nàng uống rượu. Đương nhiên, những cái này đều bị nàng cự tuyệt. Hơn nữa, Lạc Thần Hy đã không để lại dấu vết mà lấy tay bên trong rượu đỏ, đổi thành nước trái cây. Mặc dù nàng tiểu lượng cũng không tệ lắm, nhưng là, hiện tại, nàng dù sao cũng là làm phụ huynh người. Nếu là trở về để cho bánh bao nhỏ cùng người nào đó ngửi được một cỗ mùi rượu, vậy liền không được tốt thông báo. Bất quá, coi như uống là nước trái cây, uống nhiều quá, cũng sẽ rất chướng. Lạc Thần Hy đứng lên, cùng Thịnh Dục đám người lên tiếng chào, đi ngay toilet. Thấy được nàng rời đi bóng lưng, Nô Linh San cùng Tống cửa hàng trưởng trao đổi một cái ánh mắt. Hai người bọn họ hôm nay có thể nói là khó huynh khó muội, cũng hận Lạc Thần Hy, cùng chung mối thù. Đến xí cờ dịt trước đó, liền đã đạt thành liên minh. Tống cửa hàng trưởng hiểu ý, lập tức đứng dậy, các vị đồng sự, nhiều người ở đây, thực sự quá ổn, ta cố ý tại lầu 2 đặt trước cái bao xương, còn dự định một chút chương trình đặc biệt, mọi người cùng nhau xông lên đi chơi đi chớ đẩy ở chỗ này. Cái gì ngươi thế mà thuê bao xương thi á tín hết sức kinh ngạc. Tống cửa hàng trưởng cười cười, không sai, ta mời mọi người ha ha. Hôm nay chúng ta kỳ hạm điếm tiêu thụ đều bù đắp được bình thường một cái quý, cái này có thế đều là các ngươi bộ phận thiết kế công lao, ta phải hảo hảo cảm ơn các ngươi nhà thiết kế đều hoan hô lên. Bọn họ đến xí cờ gì số lần không ít, nhưng còn là lần đầu tiên vào bao xương. Bởi vì bao xương là có thấp nhất tiêu phí, tùy tiện mở một chai rượu đều phải hơn mấy ngàn vạn. Đám người nhao nhao đứng dậy, đi theo tống cửa hàng trưởng đi lên lầu. Chỉ có Thịnh Dục do dự một chút, ngồi ở tại chỗ không hề động. Nô Linh San bội nói, Thịnh Tổng, ngài là sợ tinh thần lúc trở về tìm không thấy địa phương A không có việc gì, ta ở chỗ này chờ nàng là được rồi. Thịnh Dục như mày, ngươi Nô Linh San ngượng ngùng túi đầu, ta vừa vặn còn có chút lời trong lòng nghĩ nói với tinh thần. Ta theo nàng trước kia là cạnh tranh quan hệ, cho nên có mâu thuẫn, vốn L.E. sau tất cả mọi người là một cái công ty, cũng không thể tiếp tục như vậy. Thi Á Tín tin là thật, cười nói, ngươi nhưng lại biết sai có thể thay đổi, không sai, liền nên dạng này. Thịnh Tổng, chúng ta đi thôi, đừng ở chỗ này quấy rầy các nàng. Thịnh Dục suy tư chốc lát, đứng dậy cùng Thi Á Tín cùng đi. Gặp người đều đi hết sạch, Nô Linh San xuất ra một cái chén không, đổ đầy rượu, đem một khỏa màu trắng viên thuốc bỏ vào. Đáy mắt hiện lên một tia cười lạnh. Đây chính là nàng dùng nhiều tiền mua được thuốc dục tình. Nghe nói, ăn loại thuốc này về sau, một cái nam nhân đều không thỏa mãn được đến lúc đó, nhìn tiện nhân kia còn thế nào phách lối không bao lâu, Lạc Thần Hy đã trở về. Xem xét trên chỗ ngồi không có người, chỉ còn lại có Ngô Linh San một cái, sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Thịnh Tổng bọn họ đi nơi nào? Ngô Linh San nói, bọn họ đều đến lầu 2 bao xương đi. Lạc Thần Hy lấy ra điện thoại di động, cái kia ta cho Thịnh Tổng gọi điện thoại nói một chút, ta muốn trước trở về chờ đã, Tinh Thần, ngươi trước chớ nóng vội, ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Ngô Linh San cầm một cái chế trụ cổ tay nàng, lôi kéo nàng ngồi xuống. Con người của ta từ bé xuôi gió xuôi nước, cho nên có chu tờ tầm cao khí ngạo, không tiếp thụ được thất bại, làm rất nhiều hơn kích sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là rất xin lỗi ngươi, ta chính thức xin lỗi ngươi, chén rượu này, ta kính ngươi. Nàng đem ly kia thêm liệu rượu đỏ, đẩy lên Lạc Thần Hy trước mặt. Chương 360, Nô Linh San nghĩ như vậy muốn chết, nàng liền bồi nàng chơi đùa tốt rồi. Lạc Thần Hy ánh mắt rơi vào chén rượu bên trên, không hề động. Nô Linh San thấy thế, lập tức giơ lên bản thân chén rượu. Ta uống trước rồi nói ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, một lần nữa nhìn về phía Lạc Thần Hy. Mời rượu một phương đều đã trước cạn chén, bị kính một phương một hơi không uống, thực sự không thể nào nói nổi. Mà cái này dược hiệu quả rất tốt, chỉ cần uống xong một hai ngụm, như vậy đủ rồi. Lạc Thần Hy đưa tay, bưng chén rượu lên. Nô Linh San một trận hưng phấn, kém chút khống chế không nổi biểu hiện trên mặt. Nhưng ai biết, Lạc Thần Hy ngón tay khẽ động, nâng cốc chén đẩy sang một bên. Nô Linh San sắc mặt lập tức khó nhìn lên, ngươi đây là xem thường ta sao? Lạc Thần Hy cười cười, không có ý tứ, ta uống không quen cái này nhãn hiệu rượu đỏ, vừa rồi Thịnh Tổng tại, ta không có ý tốt nói. Vẫn là đổi một cái khác bình A vừa nói, nàng gọi lại một cái đi ngang qua nhân viên tạp vụ, để cho hắn mở một bình mới rượu đỏ. Rót cho mình một ly. Cạn ly. Hy vọng chúng ta về sau ở công ty có thể hợp tác vui vẻ. Ngô Linh San không nghĩ tới, nàng cho rằng vạn vô nhất thất kế hoạch, thế mà bị đối phương như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền cả lại. Tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Lạc Thần Hy âm thầm buồn cười. Nàng tại Y Quốc đi học thời điểm, cũng không ít đi qua quán bar. Lan lộn quán bar quy tắc thứ nhất, rời ghế về sau, không muốn uống người khác rót tô tờ rượu. Nàng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này sao? Cái này muốn hại nàng. Còn kém xa lắm. Lạc Thần Hy lần nữa lấy ra điện thoại di động, Nô Linh San kịp phản ứng, lập tức lại cắt đứt nàng. Ách, cái kia Tinh Thần A, ta kỳ thật đặc biệt bội phục ngươi, ngươi về thiết kế thiên phú quá cao, ta rất muốn hướng ngươi học tập, nếu không, chúng ta liền ngồi ở chỗ này hảo hảo tâm sự. A gặp Lạc Thần Hy do dự, nàng tranh thủ thời gian tăng thêm một câu, ta là thành tâm hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi sẽ không hẹp hòi sao? Như vậy Lạc Thần Hy nhìn nàng một cái. Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì không nổi, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Nô Linh San cười nói. Tinh Thần hôm nay đều ở uống nước trái cây, nói rõ nàng tiểu lượng rất kém cỏi. Mặc dù nàng không uống thêm rượu gia vị, nhưng đem nàng qua chén, cũng giống như vậy. Đúng rồi, chỉ uống rượu có chu tờ nhảm chán, chúng ta tới chơi xúc sắc ga. Không đợi Lạc Thần Hy gật đầu, Nô Linh San liền kêu đến nhân viên tạp vụ, cầm hộp lắc xúc sắc cùng xúc sắc tới. Liên đơn giản nhất so lớn nhỏ tốt rồi, chúng ta thay phiên đổ xúc sắc, một người khác đoán lớn nhỏ, đã đoán sai phạt một chén, đã đoán đúng, giao động người uống một chén. Thế nào chỉ đụng rượu, nàng sợ Tinh Thần uống vài chén liền không uống. Nhưng là, một khi chơi trò chơi chơi đến hưng khởi, thường thường liền không nhớ rõ mình rốt cuộc uống bao nhiêu. Tiểu lượng tệ người, chẳng mấy chốc sẽ say như chết. Lạc Thần Hy gặp nàng xuất ra xúc sắc đến, lập tức đoán được nàng tâm tư. Không khỏi âm thầm cười lạnh. Tất nhiên Ngô Linh San nghĩ như vậy muốn chết, nàng liền bồi nàng chơi đùa tốt rồi. Hai người bắt đầu đổ xúc sắc. Thanh thứ nhất, Ngô Linh San lắc trước, hộp lát xúc sắc bên trong lốp bốp vang trong chốc lát, ngừng lại. Tinh Thần, Ngươi đoán là lớn vẫn là nhỏ? Lạc Thần Hy một mặt do dự, cái này làm sao đoán ra, a chỉ có thể thử vận khí. Cái kia ta đoán lớn. A xốc lên hộp lắc xúc sắc, hai khỏa xúc sắc tăng tuyển đứng lên 10 điểm. Tinh thần, ngươi vận khí coi như không tệ. A Ngô Linh San không nghi ngờ gì, chủ động uống một chén. Thanh thứ hai, Lạc Thần Hy đổ xúc sắc, Ngô Linh San đã đoán sai, lại uống một chén. Thanh thứ ba, Ngô Linh San xuất thủ lần nữa. Lớn vẫn là nhỏ vẫn là lớn. A xốc lên hộp lắc xúc sắc, Lạc Thần Hy lại đã đoán đúng. Ngô Linh San lại uống tràn đầy một chén, sắc mặt hơi khó coi. Tinh thần một chén đều không uống, mà nàng đã uống ba chén, tại sao có thể như vậy? Chương 361, nóng tìm cái nam nhân đi, dù sao nơi này khắp nơi đều là. Lạc Thần Hy khỏe miệng nhẹ cười. Ngô Linh San vợ ơ y mà không biết, trong quán ba dùng xúc sắc đều không phải là thật tâm, bên trong rót thủy ngân. Đây là vì thuận tiện bán rượu tiểu thư gian lận, để cho khách hàng uống nhiều rượu, nhiều hạ đơn. Dùng loại này đặc chế xúc sắc ném điểm số, chỉ cần đi qua nhất định huấn luyện, liền có thể thông qua thanh âm, phán đoán điểm số lớn nhỏ. Lạc Thần Hy thính lực rất mạnh, cho nên, chơi qua mấy lần liền nắm giữ. Nô Linh San còn tưởng rằng thuần túy là bản thân vận khí không tốt. Trọng trọng đặt chén rượu xuống, chúng ta lại đến. Lạc Thần Hy hiện rất khẩn trương. Cái này dạng này không được tốt, ta đã trễ thế như vậy tất nhiên đi ra chơi, làm gì vội vã trở về a, đến, tiếp tục chơi, hai người tiếp tục chơi mười mấy ván. Nô Linh San cuối cùng cảm thấy không được bình thường. Lạc Thần Hy tổng cộng chỉ thua 2-3 lần, mà nàng cơ hồ mỗi ván đều thua. Bất quá, nàng hoàn toàn không có nghĩ qua, thoạt nhìn giống tiểu bạch thỏ một dạng thuần lương Lạc Thần Hy sẽ có dạng này kỹ thuật. Chỉ cảm thấy là vận khí không tốt. Càng như vậy, nàng càng là nóng nội. Lại đến tiếp lấy lại đến. Ngô Linh San gấp đến đỏ mắt, lấy rượu chén, thả chén đến rượu, đã thành tính phản xạ động tác. Ngô Linh San, cuối cùng một ván, ta thực sự muốn về nhà, người nhà ta sẽ không cao hứng. Trước mở lại nói lại là Ngô Linh San thua. Nàng tức giận đến hung hăng vỗ bàn một cái, trực tiếp cầm qua trong tay một chén rượu đỏ, liền đổ xuống. Hoàn toàn không phát hiện, ngay mới vừa rồi. Lạc Thần Hy vụng trộm đem nàng cái chén đổi hiện tại nàng uống hết, chính là chính nàng thêm liệu ly kia rượu đỏ không bao lâu. Ngô Linh San mặt nổi lên đường đỏ, đưa tay kéo cổ áo, bất an vặn mèo. Nóng, nóng quá thật là khó chịu, nóng tìm cái nam nhân đi, dù sao nơi này khắp nơi đều là. Lạc Thần Hy một mặt vô tội. Đứng dậy, phủi mông một cái chuẩn bị rời đi. Một cái nhân viên tạp vụ đi tới, tiểu thư, các ngươi đây là muốn đi sao? Giấy tờ phiền phức kết một lần. Còn nữa, vừa rồi vị tiểu thư này mở lầu 3 phòng khách, còn cần không phòng khách. Lạc Thần Hy hiểu được. Nhìn đến, Ngô Linh San muốn đẩy nàng vào chỗ chết ta, thậm chí ngay cả phòng khách đều mở tốt. Nàng cười lạnh, phòng khách còn muốn, chìa khóa cho ta một lần. Tiếp nhận chìa khóa, Lạc Thần Hy mang lấy Ngô Linh San, đi tới nàng dự định gian phòng. Quá trình cũng không dễ dàng. Bởi vì, Ngô Linh San uống hết thuốc phát tác phi thường cấp tốc. Lúc này, nàng đã tiến nhập điên cuồng trạng thái, cả người đều dán tại Lạc Thần Hy trên người, không ngừng lề mề. Còn đem nàng bản thân váy cầu vai kéo xuống, một mảng lớn da thịt trắng như tuyết trần trụi đi ra, đều lộ hàng nàng vừa đi, một bên trên người mình sờ tới sờ lui. Ân nóng quá thật mong muốn sờ ta một lần nha. Ai những nơi đi qua, đưa tới đủ loại nam nhân thèm nhỏ dại ánh mắt. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian kéo lấy nàng vào phòng, hướng trên giường hất lên. Ngay sau đó đóng cửa lại, tại trong hành lang tránh xong. Nàng ngược lại muốn xem, Ngô Linh San đến cùng dự định làm sao hãm hại nàng. Qua mờ y mờ y phu tờ, một cái mập lùn lại đầu chọc trung niên nam tử, hèn mọn mà hiện thân, chạy vào phòng. Dĩ nhiên là hắn. A Lạc Thần Hy kinh ngạc. Người này nàng gặp qua, cũng là SL tập đoàn đại cổ đông. Ở trong nghề phong bình thật không tốt, thường xuyên có quan hệ với hắn quy tắc ngầm người mẫu cùng người mới nhà thiết kế tin bên lề. Có vẻ như, cùng Ngô Linh San bà còn là bạn tốt. Chậc chậc, lần này có náo nhiệt dễ nhìn bất quá, đây đều là ngươi tự tìm. Lạc Thần Hy chuẩn bị rời đi. Quay người lập tức, nàng đống nhiên cảm giác trong đầu một trận choáng váng, kém chút té ngã. Còn tốt, một đầu cường tráng cánh tay kịp thời duỗi ra, đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngươi thế nào? Chương 362, thịnh dục, thả nữ nhân ta ra. Xí cờ dịt câu lạc bộ. Thần cao nhất bao xương. Cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra. Hạ Cẩn Tư nhìn người tới, cười đứng dậy. Diệp Thần, ngươi rốt cục đến thần tâm đâu, nàng người ở nơi nào, còn có Thịnh Dục là chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Mục Diệp Thần không kiên nhẫn cắt đứt hắn. Hạ Cẩn Tư nụ cười cứng đờ. Bạch Thế Huân nói đến một điểm không sai, Mục Diệp Thần từ khi cùng với Lạc Thần Tâm về sau, liền hoàn toàn đem các huynh đệ làm không khí bạc đỉnh nguyên đi tới. Được, Lạc Thần Tâm cũng không phải đơn độc cùng Thịnh Dục đi ra uống rượu, đám người bọn họ, có 10 cái đâu, ngươi có cái gì tốt cấp bách trước tới. Cùng Thế Huân đem lời nói rõ ràng ra, hắn A-N-L-E-I Mục Diệp Thần bả vai, ép buộc hắn ngồi xuống. Sau đó, vừa nhìn về phía ngồi ở ghế sofa một bên khác Bạch Thế Huân. Bạch Thế Huân cũng là một tấm mặt thối, không nói lời nào. Hạ Cẩn Tư khỏe miệng giật một cái, đành phải tự mình mở một bình đắt nhất rượu đỏ, cho hai người một người rót một chén. Được rồi, tất cả mọi người là huynh đệ, uống một chén này, sự tình coi như qua. Nhưng ai biết, Mục Diệp Thần căn bản không có nhận chén rượu. Đi qua làm sao vượt qua từ đầu tới đuôi, Bạch Tâm Hinh đều không đối với ta phu nhân nói qua khiêm tốn nghe lời này một cái. Bạch Thế Vân cũng hỏa, ngươi đây là lời gì, Tâm Hinh đều đã bị ngươi chỉnh thành như vậy, nàng cho dù có thiên đại sai, dạng này cũng đủ rồi a, còn muốn nàng nói xin lỗi, hắn bị Mục Diệp Thần làm hại mới thảm đâu, không chỉ có muội muội đến bây giờ còn nằm ở trong viện dưỡng lao, điên điên khủng khủng. Ngay cả hắn thư ký, đối với hắn cũng hờ hững lạnh lẽo, đều nhanh đem hắn bức điên, đã làm sai chuyện, liền phải xin lỗi hơn nữa, ta đã xem ở mặt mũi ngươi bên trên, đối với nàng hạ thủ lưu tình. Mục Diệp Thần, ngươi quả thực không nhân tính, các ngươi có thể hay không chớ ồn ào, liền không thể nhượng bộ một bước sao? Bạc Đình Uyên cùng Hạ Cẩn Tư nhức đầu không thôi. Thế nhưng là, bọn họ thuyết phục, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mục Diệp Thần dứt khoát đứng lên, việc này các ngươi không quản được đường dài dòng. Ta phu nhân đến cùng ở nơi nào? Lạc Thần Hy đâm đầu vào nam nhân cường tráng ngực, cố nén ngẩng đầu nhìn lên. Lại là Thịnh Dục, Thịnh Thịnh tổng, nàng mới mở miệng, lập tức cảm thấy đầu càng choáng. Còn có chút muốn nói cái này rõ ràng là uống say triệu chứng. Nhưng là, nàng hôm nay tổng cộng mới uống 3 chén rượu đỏ, bình thường nàng tiểu lượng không kém như vậy. Chẳng lẽ nói, xí cờ dịt cao đương như vậy hội sở, lại còn có bán rượu giả? Bạch Thế Vân cái này không biết xấu hổ gian thương tiểu khả ái, ngươi đến cùng thế nào, có phải hay không khó chịu chỗ nào? Thịnh Dục gặp nàng lung la lung lay, đứng không vững, có chút nóng nảy. Lạc Thần Hy vội nói, ta chỉ là có chút chóng đầu, xem ra là tiểu lượng quá kém. Thịnh Dục nhíu nhíu mày, nhớ tới nàng kính hắn cái kia một ly lớn, không biết uống rượu, còn học người ta một hơi, buồn bực thực sự là. Cùng ta đến bao xương nghỉ ngơi một hồi, ăn chút trái cây giải rượu. Lạc Thần Hy vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, nếu là cứ như vậy trở về, bị cái nào đó ngạo kiều nam nhân phát hiện nàng uống say, khẳng định lại muốn đem một đỉnh trái với da quy chụp mũ chụp xuống, không thể trêu vào, không thể trêu vào cái kia. Vậy được rồi, tất cả mọi người tại trong bao xương sao? Thịnh Dục hừ lạnh, đương nhiên, mọi người chờ ngươi cùng Ngô Linh San rất lâu. Các ngươi chuyện gì xảy ra thế mà ở lầu dưới ngốc lâu như vậy? Đúng rồi, Nô Linh San người đâu? Khụ khụ, nàng sau khi lên lầu người không thấy, ta cũng đang tìm nàng. Thịnh Dục nhìn xem Lạc Thần Hy hơi có vẻ trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, lúc nói chuyện còn có chút xả hơi, đột nhiên cảm giác được có chút đau lòng. Được, ngươi chớ nói chuyện, lập tức hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác được một trận lăng lệ sát khí. Thịnh Dục, thả nữ nhân ta ra. Chương 363, hôm nay, ta liền phải thật tốt dạy dỗ ngươi ra quy. Thịnh Dục giật mình. Trước mặt chính là một đấm hướng hắn huy tới. Hắn phản ứng so ý thức càng nhanh, cấp tốc nghiêng đầu, nhưng vẫn là bị quyền phong quẹt vào. Cái cằm một trận đau nhức, phần lưng nặng nề mà đụng ở trên vách tường. Lạc Thần Hy còn chưa kịp phản ứng, liền bị người dùng sức chế trụ cổ tay, đột nhiên kéo tới trong ngực. Đáng chết nữ nhân, ngươi nửa đêm không trở về nhà, liền la lại trong hội sở cùng nam nhân khác lâu lâu ôm ấp. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi. Mục Diệp Thần, ngươi còn nhớ rõ ta là ai? Mục Diệp Thần nhìn xem tiểu nữ nhân hơi có vẻ trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Nghĩ đến vừa rồi nàng cả người tựa ở Thịnh Dục trong ngực một màn kia, tức giận đến hận không thể bóp chết nàng. Lạc Thần Hy cảm nhận được trên người hắn phát ra linh ý, không tự chủ được sợ run cả người. Mục Diệp Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thịnh Dục cuối cùng hoàn hồn, nhìn ngươi tới, nhất thời ngay cả cảm đau đớn đều quên. Mục Diệp Thần một tay giam ở Lạc Thần Hy bên hông, đưa nàng chăm chú mà ôm vào trong ngực, một bộ hoàn toàn chiếm hữu tư thái. Thâm trầm như mực trong trong mắt đen, phảng phất ngưng tụ cuồng phong bạo vũ. Thịnh Dục, ngươi ba phen mở ơ y bờ ơ nở quấy rối nữ nhân ta, còn đem nàng lừa gạt đến trong quán ba đến, lá gan thật là đủ lớn. Coi ta Mục Diệp Thần là người chết sao? Ngươi ngươi nói cái gì? Nữ nhân ngươi Thịnh Dục khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Cuối cùng ý thức được, cái kia tại tinh thần phía sau cái gọi là bạn trai, lại là Mục gia đại thiếu Mục Diệp Thần. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng loại sự tình này. Mục gia đây chính là tê thành phố thứ nhất hào phú. Mà tinh thần, có thể nhìn ra được, nàng ra thế nên chỉ có thể coi là phổ thông, mặc dù xinh đẹp lại có tài hoa, nhưng làm sao có thể cùng thứ nhất hào phú dính líu quan hệ. Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cút xa một chút, không cho phép lại tới gần nàng. Hắn nắm ở Lạc Thần Hy, xoay người rời đi. Thịnh Dục vô ý thức nhảy qua trước mấy bước, chờ đã, tiểu khả ái Mục Diệp Thần nguyên bản đã không muốn phản ứng hắn. Thế nhưng là, nghe được tiểu khả ái ba chữ, trong lòng hắn nội ý mãnh liệt chui lên đến. Quay người, hướng về Thịnh Dục lại là một quyền vung ra. Hắn từ bé tiếp nhận lính đánh thuê huấn luyện, tinh cờ dạ mạ gà. Thịnh Dục mặc dù thân thủ không kém, nhưng căn bản không phải đối thủ của hắn. Còn tốt, Lạc Thần Hy phản ứng kịp thời, ôm lấy Mục Diệp Thần eo, dùng hết toàn lực đem hắn ngăn chặn. Mục Diệp Thần ngươi điên, ngươi muốn làm gì? Ta vừa rồi kém chút té ngã, Thịnh Tổng chỉ là viện ta một cái mà thôi, không cho ngươi đánh người. Mục Diệp Thần một tay nắm được nàng cái cằm, đem nàng mặt dơ lên. Hừ, ngươi còn có tâm tình lo lắng người khác, vẫn lo lắng chính ngươi a. Vừa nói, hắn cúi đầu, tại Lạc Thần Hy khỏe môi trọng trọng cắn một cái. Tại tiểu nữ nhân bị đau kinh hô thời điểm, hắn đã ngẩng đầu. Đồng thời, một tay lấy nàng gánh tại trên vai. Lạc Thần Hy đầu hướng xuống, nguyên bản là choáng váng đầu óc, càng thêm hỗn loạn vô số lần. Hơn nữa, Mục Diệp Thần bả vai vừa vặn đè vào nàng dạ dày, cái này khiến nàng càng không thoải mái, còn kém không tại chỗ phun ra. Mục Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Ngươi cái tên điên này, thả thả ta ra! Im miệng! Kèm theo nam nhân tức giận gầm nhẹ, ba một tiếng, thanh thúy vô cùng. Bình thường ta chính là đối với ngươi quá dung túng, ngươi mới không đem lão công để vào mắt. Hôm nay, ta liền phải thật tốt dạy dỗ ngươi ra quy. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ bạo nổ. Ta đi! Mục Diệp Thần lại đánh nàng cái mông. Còn nữa, cái này lại là cái gì? Như thấy quỷ gia quy, Mục gia gia quy, so thế nào còn kiến còn nhiều. Chương 364, bánh bao nhỏ, mau tới cứu nhà ngươi đại tỷ tỷ hoa. Mục Diệp Thần khiêng nàng, đi tới tầng cao nhất. Cửa bao xương, Hạ Cẩn Tư đám người nhìn thấy bọn họ, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mục đại thiếu hoàn toàn không thấy bọn họ, nhanh chân hướng bản thân chuyên môn phòng đi đến. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở sau cửa, Hạ Cẩn Tư mới hoàn hồn. Nhìn không ra à, Diệp Thần hắn thế mà ưa thích chơi nặng như vậy, khẩu vị cũng không biết vợ hắn tiểu thân bản có thể hay không chịu đựng chơi một cao ý giả mờ. Ta xem hắn chờ đợi về nhà quỷ sầu riêng A. Bạch Thế Vân nghĩ đến cái nào đó cùng hắn chiến tranh lạnh bên trong đáng chết nữ nhân, tâm lý trận không công bằng. Chỉ có Bạc Đình Nguyên nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn bọn họ một chút, không lên tiếng. Hai đầu độc thân cậu, nói đến bọn họ giống như rất hiểu một dạng trong phòng. Mục Diệp Thần khiêng rẽ rùa không ngớt tiểu nữ nhân vào phòng, trực tiếp đem người ném tới trên giường. Lạc Thần Hy ngã tại mềm mại cao cấp trên giường nệm. Không đau, nhưng là, đầu càng choáng. Ngực từng đợt cảm giác buồn nôn, ép đều không đè xuống được. Mục Diệp Thần ngươi ngươi thả ta ra, ta thực sự không thoải mái. Mục Diệp Thần nhìn xem nàng lớn chừng bàn tay mặt, có chút đau lòng. Nhưng ngay sau đó cứng rắn bắt đầu tâm địa. Đừng tưởng rằng bán manh giả bộ đáng thương hữu dụng, hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Nhường ngươi một mực nhớ kỹ, nam nhân của ngươi rốt cuộc là ai? Nghe được Mục Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Lạc Thần Hy lúc này ra một tiếng mồ hôi lạnh. Mục đại thiếu chậm rãi đi đến bên giường, đưa tay tại cổ áo đột nhiên kéo một cái, cà vạt liền kéo xuống. Cổ áo nút thắt cũng bị trực tiếp tháo ra hai khỏa. Hắn khuất bóng mà đứng, cằm dương lên đường cong cùng đáy mắt đột nhiên hiện lên lánh mang, đều bị hắn lộ ra vô cùng nguy hiểm, hơn nữa gợi cảm. Lạc Thần Hy nhìn ở một giây, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Chờ nhìn thấy Mục Diệp Thần đưa tay hướng nàng bắt tới, nàng mới đột nhiên ý thức được nguy hiểm, muốn xoay người xuống giường. Nhưng là, đã chậm. Mục đại thiếu đưa nàng kéo trở về trên giường, từ phía sau một mực ngăn chặn nàng. Đưa nàng cái mông hướng lên trên, nhấn trên giường. Đồng thời, hai tay cực nhanh động tác, dùng cà vạt đem nàng hai tay cột vào đầu giường. Lạc Thần Hy phía sau mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Cái này tư thế lại không kinh nghiệm người đều biết rõ, quá mẹ nó nguy hiểm, cảm giác mình giống như là một cái bị lao hổ nhấn trên mặt đất tiểu bạch thỏ. Lão hổ một bên cầm móng vuốt ở trên người nàng khoa tay lấy, một bên suy nghĩ làm như thế nào đem nàng hủy đi ăn vào bụng. Anh, quá đáng sợ bánh bao nhỏ, mau tới cứu nhà ngươi đại tỷ tỷ Hoa Lạc Thần Hy vô cùng mong mỏi, điện thoại di động của mình lại đột nhiên con thoi nho ngoan ngoãn tiếng chuông. Thế nhưng là, lần này, cái gì đều không phát sinh. Trong phòng im ắng, chỉ có Mục Diệp Thần hơi có vẻ tiếng hít thở nặng nề. Mục Diệp Thần, ngươi thả ta ra ngươi làm gì cột ta Lạc Thần Hy dùng sức vung lấy cánh tay giãy giụa, nhưng là, tốn công vô ích. Mục Diệp Thần một nắm chắc cổ tay nàng, ngăn trở nàng động tác. Không được lộn xộn, đợi chút nữa cổ tay chảy, ngươi liền biết đau nhức. Lạc Thần Hy từ trước đến nay co được giãn được, xem xét tình thế như thế không ổn, tranh thủ thời gian giả bộ đáng thương. Chu miệng nhỏ một cái, mắt to ngập nước nháy nháy, Mục Diệp Thần, ngươi thả ta ra có được hay không, ta biết lỗi rồi, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm, ta phát thệ. Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng, à, không thành ý ngươi kêu ta cái gì, ta bảo ngươi Mục Ách, là Lão Công. Lạc Thần Hy bỗng nhiên khai khiếu, tranh thủ thời gian đổi giọng. Lão Công, ngươi thả ta ra a, ngươi xem ta thật đáng thương, đau đầu quá, ta rất muốn nôn Lão Công, sao sao đát. Ngươi tốt nhất rồi Lão Công. Mục Diệp Thần mặt không biểu tình, cũng không hâu ngừng. Chờ tiểu nữ nhân liên tiếp gọi mấy tiếng Lão Công về sau, mới nhàn nhạt phun ra hai chữ, không được vừa dứt lời, Lạc Thần Hy bỗng nhiên cảm giác cái mông mát lạnh. Chương 365, hắn kỹ thuật thật kém như vậy sao? Mục Diệp Thần lại đem quần nàng nhấc lên. Lạc Thần Hy chấn kinh nghiêm trọng, cả người giống con tôm một dạng bắn lên. Không được nhúc nhích, Mục Diệp Thần đại thủ đặt tại nàng vểnh cao bờ mông, lập tức đem nàng đẻ trở về. Mục Diệp Thần, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, mau đưa tay ngươi lấy ra. Lạc Thần Hy thanh âm đều run rẩy. Nóng rực hữu lực bàn tay, đụng chạm tại non mềm trên da thịt, không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Để cho nàng toàn thân đều nổi da gà. Mục Diệp Thần không có nghe nàng lời nói, bàn tay vững vàng đặt tại nàng trần truồng bộ vị, còn tràn ngập uy hiếp hướng phía dưới ép. Lạc Thần Hy lập tức thét lên tiếng, Mục Diệp Thần. Ngươi dám đánh ta, ta cho ngươi biết, chỉ có không bản sự cay gà nam nhân, mới có thể đánh nữ nhân. Mục Diệp Thần động tác một trận, sắc mặt âm trầm mấy phần. Ai nói cho ngươi, ta muốn đánh ngươi, thế nhưng là, ngươi Lạc Thần Hy cứng họng. Nam nhân này nói muốn giáo huấn nàng, đem nàng quần đều thoát, còn cần loại này tư thế, đem nàng cột vào trên giường, chẳng lẽ không phải muốn đánh nàng cái mông be be. Mục Diệp Thần túi lầu xuống, đối lên với tiểu nữ nhân vũ mị lại thuần chân đá mắt mèo. Tiếng nói càng trầm thấp, nữ nhân ốc, một cái nam nhân phải trừng phạt hắn nữ nhân, căn bản không cần đánh nàng cái gì. Lạc Thần Hy còn chưa kịp phản ứng, Mục Đại thiếu tay, lại lần nữa dán vào trên người nàng. Đầu ngón tay từ tơ lụa giống như bóng loáng trên da thịt lướt qua, thậm chí nhấc lên nàng áo, dọc theo nàng tình tê eo một đường hướng lên trên. Ân, Mục Diệp Thần không muốn ngươi thả ta ra, ô ô ô thả ta ra. Ngươi tên cẩm thú này, vì sao nam nhân này thế mà hư hỏng như vậy, thế mà lại nhiều như vậy tà ác mánh khỏe. Không phải nói, hắn bình thường không gần nữ sắc, ngay cả bánh bao nhỏ cũng chỉ là một lần ngoại ý muốn sinh ra sao? Nghe tiểu nữ nhân giống một cái nhỏ mèo con đồng dạng trầm thấp tiếng. Nghẹn nào, Mục Diệp Thần trong lòng hỏa diễm bị trêu chọc đến càng ngày càng vượng. Hắn khẽ liếm cái này tiểu nữ nhân trắng non tiểu xảo vành hai, một tay sờ đến cổ tay nàng bên trên, khởi ra cả vạt. Sau đó, đem nàng lật lên. Loại thời điểm này, hắn muốn thấy được mặt nàng cũng muốn hôn nàng, hung hăng hôn nàng, nhưng ai biết, hắn mới vừa xích lại gần tiểu nữ nhân phấn nộn cánh ngôi, ngực đống nhiên bị người mãnh liệt đẩy một cái. Một cỗ đại lực truyền đến. Mục Đại thiếu vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể hướng về sau lộn ra ngoài. Âm một tiếng vang thật lớn, hắn trực tiếp quẳng xuống giường. Đáng chết nữ nhân, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu A. Mục Diệp Thần mặt đen lên, từ dưới đất nhảy lên một cái. Chỉ thiếu chút nữa, là hắn có thể ăn vào ngon ngon miệng thịt thỏ. Kết quả, tiểu bạch thỏ đột nhiên phát huy, đem La Ho So Y Sa mở cho lật ngược. Khi còn bé nhìn thế giới động vật cũng là gạt người. Lạc Thần Hy nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, lấy như bay tốc độ nhảy xuống giường, vọt vào phòng tắm. Ngươi còn muốn chạy trở lại cho ta? Mục Diệp Thần liền quần cũng không kịp xách, đuổi theo tiểu nữ nhân, hướng phòng tắm chạy tới. Vừa tới cửa ra vào, liền nghe được trong phòng tắm truyền ra một trận hẹ hẹ thanh âm. Còn có một cỗ hỗn hợp có mùi rượu cùng vị chua quỷ dị mùi, từ bên trong phiêu tán đi ra. Mục Đại thiếu mặt triệt để lục, hắn kỹ thuật thật kém như vậy sao? Lão bà hắn tại hắn trên giường, thế mà bị ghê tởm nôn. Lạc Thần Hy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, vừa rồi nhẫn rất lâu, mai mới chờ đến lúc đến Mục Diệt Thần buông nàng ra. Nàng tranh thủ thời gian đá văng đầu kia sắc lang, vọt vào phòng 8. Hiện tại, rốt cục giải thoát rồi. Nàng cầm một cái chén, thấu nhiều lần cửa, rửa tay, mới thở phào nhẹ nhõm. Kết quả, vừa quay đầu lại, liền thấy Mục Đại Thiếu một mặt âm trầm đứng ở sau lưng nàng. Thân trên quần áo muốn thoát không thoát mà treo trên bờ vai. Theo hắn căng đầy cơ bụng cùng gợi cảm nhân ngư tuyến hướng phía dưới dựa vào, cay con mắt. Chương 366, còn tốt nàng nhà kịp thời, bằng không thì nhất định sẽ đau chết. Lạc Thần Hy quả thực không thể tin được, Mục Đại Thiếu thậm chí ngay cả quần cũng không mặc liền chạy vào. Hơn nữa hắn cái nào đó bộ vị, còn duy trì lấy dương nanh múa vướt trạng thái thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Nghĩ đến nàng vừa rồi thiếu chút nữa thì bị Lạc Thần Hy âm thầm sợ run cả người. Còn tốt nàng nhả kịp thời, bằng không thì nhất định sẽ đau chết lúc này, Mục Đại Thiếu hướng nàng đi tới. Theo hắn chậm rãi cất bước động tác, trên người cơ bắp rõ ràng hiện hiện. Lạc Thần Hy khẩn trương lùi lại một bước, ngươi nghĩ làm gì nha? Mục Diệt Thần xoay người, một tay lấy nàng đánh ôm ngang, bỏ vào trong bồn tắm, vặn ra vòi nước. Ngay sau đó đưa tay đi giải trước ngực nàng cúc áo. Mục Diệt Thần, ngươi thả ta ra, ta đều nôn, ngươi còn muốn đối với ta như vậy, đợi chút nữa ta nôn trên người ngươi. Lạc Thần Hy tả hữu tránh né lấy, một bên bảo vệ trên người ướt đẫm quần áo, một bên uy hiếp Mục Diệt Thần. Mục Đại Thiếu khỏe miệng nhịn không được run rẩy. Nữ nhân ngốc, ta đối với một cái một thân mùi rượu thối hoắc nữ nhân không hứng thú, ngươi bẩn muốn chết, nhanh lên rửa sạch sẽ, bằng không thì hôm nay không được lên giường đi ngủ. Nhưng mà, Lạc Thần Hy vẫn là một mặt đề phòng. Ngươi trước ra ngoài, chính ta sẽ tắm rửa. Đang nói đối với nàng không hứng thú thời điểm, hắn tiểu thần thần có thế trước chẳng phải tinh thần sao? Vừa rồi hắn nhường thời điểm, đột nhiên tới gần. Đều kém chút cọ đến trên người nàng. Mục Diệt Thần cúi đầu. Nhìn xem nàng trắng non khuôn mặt nhỏ nổi lên một tầng hơi mỏng ửng đỏ, so bình thường càng thêm kiểu diễm ngon miệng, hắn hầu kết không khỏi trên dưới bông nhúc nhích qua một cái. Đột nhiên cảm thấy, hắn so với cái này nữ nhân ngốc càng cần hơn tắm rửa. Nước lạnh không, nước đã tắm ra ngoài liền ra ngoài, chính ngươi rửa sạch sẽ điểm, nếu là thật rất muốn mà nói, lớn tiếng gọi ta, ta cũng có thể tiến đến thỏa mãn ngươi. Ngươi đi mau. Mục Đại Thiếu mấp máy môi, đi ra. Lạc Thần Hy mau cởi xuống rún gió quần áo, cực nhanh hướng cái tắm gội. Nàng lâm thời ngủ lại, không có mang áo ngủ, tắm xong, khoác một kiện áo choàng tắm, liền đi ra. Mục Diệt Thần thấy được nàng đi ra, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thật đúng là sợ cái này nữ nhân ngốc rượu không tỉnh, choáng trong bồn tắm. Hắn lạnh lẽo cô quạnh mà quét Lạc Thần Hy một chút, dùng cằm so đo cái bàn phương hướng. Tắm xong cho ngươi gọi một bát cháo trứng muối thịt nạc, uống lúc còn nóng. Ngủ sớm một chút. Á, Lạc Thần Hy khẽ giật mình. Nam nhân này thế mà hảo tâm như vậy, ngửi được cháo thịt nạc mùi vị, bụng đông nhiên lộc cộc vang đến mấy lần. Nàng xác thực đói bụng, lúc đầu buổi tối liền chưa ăn bao nhiêu đồ vật, mới vừa rồi còn nôn ánh sáng. Lạc Thần Hy chạy đến bên bàn bên trên, bưng lên bát, lập tức uống xong. Sau đó, liếm môi một cái, chạy đến Mục Đại Thiếu bên người, tại hắn trên mặt dùng sức hôn một cái. Lao công, cảm ơn ngươi. Ngươi thực sự là quá quan tâm nam nhân này, phần lớn thời gian rất ngạo kiều, nhưng là, ấm lên cu nở dê rất ấm. A, Mục Diệt Thần thân thể cứng đờ, mặt đen lên ôm nàng, ném tới trên giường. Khẽ nguyền rủa một tiếng, quay người vọt vào phòng 8. Sáng sớm hôm sau, Lạc Thần Hy thúc giục Mục Diệt Thần về nhà. Nhanh lên, ngươi đi nhanh một chút. Chúng ta một đêm không trở về, đường đường khẳng định không vui. Làm sao sẽ có mẹ ta ở đây? Chúng ta là đang vì nàng đệ đệ muội muội cố gắng, đường đường sẽ lý giải. Thật vất vả vứt bỏ tiểu quỷ tinh lịch, kết quả, thế mà còn là không ăn được thịt. Mục Đại Thiếu phiền muộn cực. Lạc Thần Hy tức giận đến nghĩ đạp hắn. Nhưng chân mới vừa nhấc lên, lại tranh thủ thời gian buông xuống, lôi kéo Mục Diệt Thần trốn đến một bên. Nàng vờ ơ y ma nhìn thấy người quen tống cửa hàng trưởng dẫn một đám người, đại bộ phận là SL tập đoàn đồng sự, khí thế hung hăng vọt vào thang máy. Chương 367, bắt gian ở giường. Lạc Thần Hy lôi kéo Mục Diệt Thần trốn đến một bên. Nhìn xem thang máy thăng lên lầu 3, ngừng lại. Nàng và Mục Đại Thiếu ngồi một cái khác khung thang máy, đi theo. Mục Diệt Thần nhíu mày, đây là có chuyện gì, không phải nói về nhà thăm đường đường sao? Lạc Thần Hy làm một im lặng thủ thế, suýt trước bồi ta nhìn một chút trò hay lại đi. Hai người đến lầu 3 thời điểm, hành lang bên trong đã loạn thành một bầy. Đi ở trước nhất, là một cái 40 mấy tuổi, vừa cao vừa gầy nữ nhân. Chính là hôm qua vào Ngô Linh San gian phòng vị kia Mao tổng vợ chính thức mẹn đi, cũng là SL tập đoàn bộ phận TA một vị cao quản. Đáng chết tiểu tiện nhân vào công ty ngày đầu tiên, liền thông đồng đại cổ đông, hiện tại nữ hài tử, vì thượng vị, liền mặt cũng không cần liền loại nữ nhân này, dựa vào cái gì cùng Linh San có tài như vậy hoa hảo hài tử so thịnh tổng thực sự là mắt bị mù tông cửa hàng trưởng cùng ở sau lưng nàng, làm bộ mà khuyên nhủ, mẹn đi tỉ. Ngươi trước đừng xung động a, ta chỉ là nhìn thấy Mao tổng đến rồi xí cờ dịt câu lạc bộ, vào phòng, nhưng không có nghĩa là bọn họ liền thật có loại quan hệ đó. Có lẽ bọn họ chỉ là bàn công việc lao tống, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này mau tới người, mau mở cửa cho ta mẹ đi dùng sức đạp mạnh phòng khách cửa chính. Thấy được nàng trên mặt giữ tợn biểu lộ, tống cửa hàng trưởng lộ ra vẻ tươi cười. Mẹ đi là toàn bộ công ty đều biết cọp cao y. Tinh thần bị nữ nhân này bắt gian ở giường, đừng nghĩ ở công ty lăn lộn tiếp nữa rồi. Ở toàn bộ giới thời trang, đều sẽ trở thành mọi người đều biết phá hài một người phục vụ vừa lúc đi ngang qua, móc ra thẻ phòng, cho bọn hắn mở cửa. Cái này dĩ nhiên cũng là tống cửa hàng trưởng cùng Nô Linh San an bài tốt. Hai người bọn họ mật thiết phối hợp, Nô Linh San phụ trách cho Lạc Thần Hy hạ dược, tống cửa hàng trưởng phụ trách đem tin tức tiết lộ cho mẹ đi, mang nàng tới bắt gian. Cửa phòng vừa mở ra, một trận mập mở khí tức đập vào mặt. Ân ân a dễ chịu thật thoải mái dùng sức a tiểu tao hóa, thực sự là quá đủ sức so lão bà ta đầu kia cá chết mạnh hơn nhiều, yêu ngươi chết mất nghe được thanh âm, Lạc Thần Hy âm thầm liễu lưới. Trời đều đã sáng, trong phòng hai người thế mà còn chưa kết thúc. Nô Linh San đến cùng cho nàng chuốc thuốc gì a dược hiệu thế mà mạnh như vậy quả thực là hoàn toàn không lưu chỗ trống mà nghĩ muốn cạo chết nàng. Đáng tiếc. Hiện tại tự làm tự chịu. Cửa ra vào ăn dưa còn chúng, cu nở dê một mặt một bước. Ta đi, nữ nhân này cũng quá tao rồi a làm cho như vậy sóng. Ta xương cốt đều xốp giòn chật chật, Mao tổng đều hơn 50, tiêu thụ được không nhìn tinh thần dáng dấp như vậy thanh thuần. Ta còn tưởng rằng nàng thực sự là dựa vào thực lực đây, nào biết được mẹ đi tức giận đến giận sôi lên, lập tức hướng vào phòng. Mao Lập Minh, người lao bất tử này đồ vật. Thế mà con ta làm nữ nhân Lông Lập Minh lúc đầu vạn phần hưởng thụ, phía sau đột nhiên truyền đến lao bà tiếng giống giận dữ, dọa đến hắn lập tức liền thông báo. Sau đó, cuống quýt đứng dậy, lại không cẩn thận bị ga giường vấp ở, trực tiếp lăn đến trên mặt đất. Mẹ đi xông đi lên, đối với hắn quyền đấm cước đá, nếu không có lao nương ủng hộ, ngươi có thể lên làm SL tập đoàn cổ đông sao lại còn dám làm nữ nhân lão lao bà, ngươi nghe ta giải thích cũng là tiện nhân này câu dẫn ta à ta cự tuyệt. Nhưng là nàng trực tiếp nhào lên nàng quá tao, ta liền phạm mỗi một nam nhân đều sẽ mắc sai lầm mẹ đi nghe hắn khóc lóc kể lể, có chút mềm lòng. Lúc này, trên giường lại truyền ra mập mở tiếng kêu. Ân hảo ca ca, ngươi đi nơi nào mau trở về đi người ta còn muốn. Chương 368, một mực gọi ta hảo ca ca, có ý tốt nói mình là bị ép buộc. Một tiếng này, làm cho yêu mị tận xương. Cửa ra vào không ít nam sĩ. Đều cảm thấy quần có chu tờ gấp. Mẹ đi tức nổ tung, lập tức một cái bước xa vọt tới trước giường. Vén chăn lên, không nói lời gì, hướng về phía trên giường nữ nhân liên tiếp phiến 10 cái tát 3333 liên tiếp dọn vàng qua đi, Nô Linh San mặt sừng phụ thành đầu heo. Đáng chết tiện nhân nhường ngươi câu dẫn nam nhân nhường ngươi làm tiểu tam, phá hư gia đình người ta đã ngươi như vậy ưa thích phát tao phát lãng, vậy liền đi ra để cho tất cả mọi người nhìn xem. Ngươi cái này xe buýt đến cùng hình dạng thế nào mẹ đi nói xong, trực tiếp dắt lấy nàng liền hướng dưới giường kéo. Mà Ngô Linh San bị lốp bốp một chuỗi bàn tay đánh cho hồ đồ. Nhưng cùng lúc, thể nội dược hiệu QNZ biến mất không ít. Ý thức được xảy ra chuyện gì, nàng vừa khiếp sợ, lại là sợ hãi. Tại sao có thể như vậy, vì sao nàng sẽ cùng Mao Lập Minh cái này ra không biết xấu hổ lằn trên giường đêm qua, nàng rõ ràng là muốn cho tinh thần hạ dược. Về sau xảy ra chuyện gì thẳng đến bị kéo xuống giường, nàng mới lập tức tỉnh táo lại, lập tức hoảng sợ hét dầm lên. Thả ta ra nhanh lên thả ta ra Ngô Linh San liều mạng dãy rủa, nhưng là, nàng tối hôm qua vất vả suốt cả đêm, toàn thân bủn rủn bất lực. Một đường bị kéo đến trên hành lang. Cả người trần trụi, bại lộ tại chỗ có người trước mặt. Ngô Linh San thét chói tai vang lên co rúm, muốn ngăn trở thân thể của mình. Ngươi cản cái gì cản che cái gì che không phải rất ưa thích lộ cho nam nhân nhìn sao mẹ đi lại là một trận quyền đấm cước đá. Nàng chiếu cô cho hả giận, không có nhìn kỹ, nhưng bên cạnh các đồng nghiệp, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. A nữ nhân này là tinh thần sao, làm sao cảm giác không quá giống A, tinh thần nên cao hơn nàng nhiều rồi A, đúng A, là không quá giống bất quá, thoạt nhìn vẫn là nhìn rất quen mắt A. Ngô Linh San mặt sưng phù đến kịch liệt, đám người biện nhận một hồi lâu, mới đem người nhận ra. Dựa vào, thứ này lại có thể là Ngô Linh San A, thế nào lại là Ngô Linh San, đường đường một cái tướng mạo xinh đẹp, thế mà cùng một cái có thể làm ba mình nam nhân lăn lên giường, cái này cái gì yêu thích ta đi. Thật là buồn nôn, mẹn đi nghe được nghị luận, mới phản ứng được. Nhìn kỹ, thật đúng là Ngô Linh San, lập tức ngây ngẩn cả người. Ngô Linh San xấu hổ giận dữ muốn chết, hận không thể tìm một chỗ động chui xuống dưới, nàng hướng về sau rụt, thét to. Mao Lập Minh, ngươi lao bất tử này đổ vỡ, thế mà cưỡng gian ta, ngươi theo ta ba ba, thế nhưng là bằng hữu A, ngươi đối với bằng hữu con gái đều có thể ra tay. Thật là buồn nôn, ta muốn đi cáo ngươi. Nàng phản ứng rất nhanh. Lập tức đem trách nhiệm vùng ra Mao Lập Minh trên người. Dạng này nàng liền thành đáng giá đồng tình người bị hại. Mao Lập Minh lập tức đổi sắc mặt. Tự mình ôm một đêm lãng nữ, thế mà không phải thèm nhỏ dãi đã lâu đại mỹ nhân tinh thần, mà là hảo hữu con gái Ngô Linh San, hắn ý thức đến bản thân gây đại họa. Nghe được Ngô Linh San vung nổi, hắn lập tức bịa giải, dựa vào, rõ ràng là chính ngươi cầu dẫn ta. Còn không biết xấu hổ nói ta ép buộc ngươi, vừa rồi mọi người thế nhưng là đều nghe, ngươi kêu đến như vậy tao, một mực gọi ta hảo ca ca, có ý tốt nói mình là bị ép buộc nghe nói như thế. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý. Ngô Linh San nhớ tới mình ở dược hiệu tác dụng dưới một hệ liệt phản ứng, hận không thể đập đầu chết, mặc dù nàng đã sớm không phải lần đầu tiên, nhưng là, nghĩ đến nàng thế mà. Cũng như vậy cái đầu chọc mập lùn lao đầu lên giường, nàng liền một trận buồn nôn. Thuốc kia quả nhiên cùng người bán cho nàng nói một dạng, dược hiệu cường lực kinh người, thế nhưng là, chúng chiêu tại sao có nàng rõ ràng hẳn là tinh thần cái kia tiểu tiện nhân mới đúng. Chương 369, là tinh thần. Là tinh thần cho ta dưới thuốc dục tình. Nô Linh San vắt hết bóc, muốn nhớ lại lúc ấy tình huống. Lại chỉ có thế nhớ lại nàng và tinh thần chơi xúc sắc đụng rượu. Uống đến một nửa, nàng đột nhiên cảm giác được nóng quá, về sau nữa dựa vào. Nhất định là tiểu tiện nhân kia vụng trộm đổi chén rượu. Ngô Linh San kêu to lên, là tinh thần cho ta hạ thuốc dục tình, cái gì cái này cùng tinh thần lại có quan hệ gì, quần chúng vây xem đều rất ngoài ý muốn. Ngô Linh San vội nói, thực sự là nàng hôm qua ta theo tinh thần hai người tại lầu một uống rượu, đồng nhiên không chi giác, tỉnh lại, liền đã tại chỗ gian phòng, nhất định là tinh thần ghen ghét ta, cố ý cho ta hạ dược, muốn hại ta thân bại danh liệt. Mao Lập Minh vừa ra lại xấu xí, ta làm sao có thể để ý hắn, thật là có người mưu hại ta, mẹn đi có chút chần chờ. Ngô Linh San tuổi trẻ, trong nhà cũng có tiền, xác thực không giống sẽ thông đồng Mao Lập Minh loại hình. Thật chẳng lẽ có người hãm hại nàng? Đúng lúc này, Lạc Thần Hy thanh âm truyền đến. Ngô Linh San, chính ngươi cùng nam nhân yêu đương vụng trộm, bị lao bà của người ta bắt, liền đem nước bẩn tạt vào trên người của ta a, còn nói ta ghen ghét ngươi, ngươi có đáng giá gì ta ghen ghét? Hôm qua tranh tài, rõ ràng là ta thắng. Đám người tách ra, nàng chậm rãi đi tới. Trên người váy liền áo ngắn gọn tinh xảo, giơ tay nhấc chân ưu nhã đại khí. Mà Ngô Linh San trần trụi mà co quắp tại trên mặt đất, ở trước mặt nàng, giống một điều chó nhà có tang. Ngô Linh San vừa thấy được nàng, tức giận đến kém chút thở không ra hơi. Ngươi tinh thần, ngươi tiện nhân này, ngươi thế mà dạng này hãm hại ta, ta liều mạng với ngươi. Lạc Thần Hy cười lạnh, Ngô tiểu thư, nói chuyện phải có chứng cứ. Bằng không thì, ta có thể cáo ngươi nói xấu hai người, bên nào cũng cho là mình phải. Ngô Linh San bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, có thể tra giám sát mẹn đi a gì, ngươi muốn là không tin ta, liền đi tra giám sát sẽ chứng minh ta thanh bạch, ta là vô tội, giám sát cái gì giám sát mẹn đi, không hiểu ra sao. Ngô Linh San lớn tiếng nói, chính là bên ngoài phòng khách giám sát ta, không phải mình vào phòng khách, ta uống say. Là bị tinh thần khung tiến đến, trong theo dõi khẳng định đều có mẹn đi, do dự một chút, để cho nàng trợ lý đi quầy tiếp tân tìm người. Thấy thế, Ngô Linh San cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt nàng phản ứng rất nhanh, mặc dù lầu một quán bar cũng có giám sát, nhưng là, người nơi đâu nhiều lại hỗn loạn, nàng hạ dược động tác lại ẩn nấp, căn bản không có khả năng đập tới. Có thế bên ngoài phòng khách mặt hành lang giám sát cũng không giống nhau. Tinh thần đem nàng lôi vào, rõ ràng như vậy, nhất định có thể đập đến nhất thanh nhị sở. Lạc Thần Hy cũng nghĩ đến điểm này, chân mày hơi nhíu lại. Có Mục đại thiếu tại, mẹn đi trợ lý nghị tra được giám sát, chỉ sợ là không thể nào. Nhưng là, Nô Linh San nhất định sẽ bắt lấy điểm này, tẩy trắng chính nàng quả nhiên, tiểu trợ lý rất nhanh sẽ trở lại, một mặt khó xử, mẹn đi tỉ, xí cờ dịt bảo an nói, vì bảo hộ khách nhân tư ẩn, tầng lầu này đều không có trang giám sát. Nô Linh San sửng sốt một chút, lập tức hét dầm lên. Không có khả năng, làm sao có thể không có giám sát, nhất định là tinh thần ở sau lưng động tay chân, mua được bảo an, tiêu hủy chứng cứ. Mẹn đi cũng cảm thấy không được bình thường. Tinh thần tiểu thư, có thể hay không làm phiền ngươi giải thích một chút, đêm qua, ngươi người ở nơi nào? Lạc Thần Hy sầm mặt lại, đang muốn mở miệng. Đông nhiên, thanh lãnh giọng nam vang lên, vị tiểu thư này, giám sát sự tình, vẫn là ta tới giải thích. Ra một ca y vo cờ người cao lớn nam nhân đứng ở phía sau bọn họ. Mẹn đi khẽ giật mình, cảm thấy người này khá quen. Ngươi là? Chương 370, cắn người tính là gì? Ta sẽ còn ăn thịt người đâu? Tự giới thiệu mình một chút, bị nhân Bạch Thế Vân, xem như xí cờ dịt ông chủ một trong. Đám người lập tức kích động lên. Bạch nhị thiếu lại là Bạch nhị thiếu, trời ạ, thật đúng là hắn lại có thể tại xí cờ dịt nhìn thấy Bạch nhị thiếu bản nhân. Mẹn đi không nghĩ tới, chuyện này thế mà kinh động đến xí cờ dịt sau màn lão bản. Trong truyền thuyết đỉnh cấp hảo phú Bạch gia nhị thiếu gia Bạch Thế Vân. Khí thế lập tức yếu thêm vài phần, Bạch nhị thiếu, cái này giám sát. Bạch Thế Vân mặt mỉm cười, một bộ dễ nói chuyện bộ dáng. Phòng khách bộ giám sát chúng ta không có, bất quá, ta có thể hướng ngươi cung cấp hôm qua đại sảnh giám sát, cùng mướn phòng ghi chép. Cả hai đều biểu hiện, thuê phòng người chính là Ngô tiểu thư bản nhân, nàng còn ra bày ra bản nhân thẻ căn cước, chúng ta đều có lưu ngăn. Vừa nói, hắn phất tay gọi tới một người phục vụ, ngươi mang vị nữ sĩ này đi đại sảnh tra ghi chép. Mẹn đi nghe xong, vội vàng khoát tay. Không cần, thật không cần. Bạch nhị thiếu nói chuyện, ta đương nhiên tin ngài cũng không có gạt ta. Tất yếu nàng quay đầu, lần nữa nhìn thấy Ngô Linh San tâm kia điểm đạm đáng yêu mặt, khi càng là không đánh một chỗ đến. Nhìn không được đi lên lại đạp mấy chân, đáng chết hồ ly tinh, chính là ngươi câu dẫn lao công ta, liền mướn phòng ghi chép đều có. Còn dám vu người khác, kém chút bị ngươi lừa gạt. Ngô Linh San liều mạng trốn tránh, thét to, không phải, thật không phải như vậy, đừng đánh ta, ta có thể giải thích, ta thực sự không có câu dẫn Mao Lập Minh, đáng tiếc, không còn có người sẽ tin tưởng nàng lời nói. An dưa quần chúng cu nở dê cảm thấy mình bị chơi xỏ, đi theo giận mắng tiểu tam. Ngô Linh San không ngừng thét chói tai vang lên, hiện trường loạn thành một bầy. Thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra, hướng về phía nàng chụp ảnh. Lạc Thần Hy không nghĩ tiếp tục xem tiếp, vụng trộm từ trong đám người lui ra. Đi đến thang máy trước, đống nhiên bị người chế trụ cổ tay, kéo vào trong ngực. Ngươi lai, ngươi đêm qua không có trở về, chính là bị tiện nhân kia tính kế Mục Diệt Thần, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Lạc Thần Hy ngược lại không có coi ra gì, cười híp mắt nói ra, Nô Linh San sao có thể tính là kế đến ta, ngươi xem. Hiện tại suối quậy không phải nàng sao? Nữ nhân ngu si nhìn thấy tiểu nữ nhân dương dương đắc ý tiểu bộ dáng, Mục Diệt Thần tức giận đến tại cổ nàng bên trên cắn một cái. Thua thiệt nàng cười được, nghĩ đến nàng hôm qua nếu là thật trúng chiêu, sẽ phát sinh cái gì? Hắn nhịp tim đều muốn ngừng tê. Ngươi là cậu sao cắn người linh tinh? Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian bưng kín cổ. Mục Diệt Thần dưới tay phải rời, bao lại nàng êm dịu bờ ngông, dùng sức trong chiều nắm chặt. Cắn người tính là gì, ta sẽ còn ăn thịt người đâu, có muốn thử một chút hay không? Hắn cúi đầu, hướng về phía tiểu nữ nhân trắng nón vành thai chậm rãi thổi hơi. Thử thử cái đầu của ngươi, tay ngươi đang sờ chỗ nào? Lạc Thần Hy lộ thai lập tức đỏ. Mục đại thiếu câu môi, ta đang sờ nữ nhân ta, có cái gì không đúng? Lạc Thần Hy dùng sức đẩy hắn, thả ta ra, ta còn có việc. Mục đại thiếu không vui, chuyện gì? Lạc Thần Hy lại đẩy đến mấy lần, nam nhân không nhúc nhích tí nào. Đành phải nói ra, vừa rồi Bạch nhị thiếu chủ động đi ra cho ta giải vây, ta cuối cùng muốn tìm hắn nói câu tạ ơn không cần thiết. Mục Diệt Thần nhíu mày, cắt đứt nàng. Đây là hắn thiếu ngươi, xem ở Bạch Thế Vân hôm nay như thế thức thời phân thượng, chỉ cần hắn đem Bạch Tâm Hinh đưa ra nước ngoài, đừng để nàng lại xuất hiện tại Tê thành phố. Cái hỏa hoạn kia sự tình, coi như qua. Về phần bên ngoài can đảm đó dám cho lão bà hắn hạ dược nữ nhân, tất nhiên như vậy ưa thích lão đầu. Hắn không ngại cho nàng tìm thêm mấy cái để cho nàng hảo hảo hưởng thụ một chút. Chương 371, mễ có đệ đệ muội muội, chính là ba ba cùng đại tỷ tỷ không cần củ. Trở lại Mục gia biệt thự, đã xế chiều. Lạc Thần Hy vì cảm tạ Đàm nữ sĩ, tự mình xuống bếp, làm một bàn đồ ăn. Mới đem đĩa bưng lên bàn, Đàm Nguyệt Như liền mang theo bánh bao nhỏ đã trở về. Vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy, bánh bao nhỏ đạp bàn chân nho, từ Đàm Nguyệt Như trong ngực xuống tới, cộc cộc cộc mà bổ nhào hướng nàng. Đại tỷ tỷ đường đường rất nhớ ngươi a, Lạc Thần Hy ôm lấy nàng. Đại tỷ tỷ cũng nhớ đường đường, bánh bao nhỏ ôm lấy Lạc Thần Hy cổ, mua mua, hôn mấy cái. Trong phòng khách nam nhân không nhìn nổi, trọng trọng ho khan hai tiếng. Đường đường, ngươi đại tỷ tỷ hôm qua một ngày mệt nhọc, còn không dễ chịu, ngươi đừng để cho nàng một mực ôm ngươi. Lạc Thần Hy sắc mặt cứng đờ. Hung ác trợn mắt nhìn Mục Diệp Thần một chút. Cái gì một ngày mệt nhọc lời nói được như vậy mập mờ làm gì, quả nhiên, cửa ra vào Đàm Nguyệt Như lộ ra mẹ già vui mừng nụ cười. Xem lại các ngươi tình cảm tốt, mẹ an tâm các ngươi đừng lo lắng. Đường đường ta tới mang là được rồi. Nàng hôm qua có thế ngoan, vừa nghe đến các ngươi hai cái tại tạo đệ đệ muội muội, lập tức liền bản thân ngoan ngoãn ngủ. Cũng không tranh cái điện thoại cho ngươi. Nghe vậy, bánh bao nhỏ nhô lên tiểu lồng ngực, vừa nhấc cằm nhỏ. Thì tụ cục trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy viết cầu khen ngợi đại tỷ tỷ. Đường đường có thế ngoan nha, bản thân ngủ đường đường thật ngoan, mới vừa khen một nửa, đã bị đánh gãy rồi, cho nên... Có thể ban thưởng đường đường đệ đệ muội muội be be nhìn xem bánh bao nhỏ chờ đợi mắt to, Lạc Thần Hy mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cái này đệ đệ muội muội không phải nghĩ có thì có nàng ý đồ cùng bánh bao nhỏ giảng đạo lý. Bánh bao nhỏ lập tức gật đầu, đường đường biết rõ nhà nãi nãi nói, mẹ có đệ đệ muội muội, chính là ba ba cùng đại tỷ tỷ không cần cù, chúng ta đều muốn làm cần cù hảo hài tử nhà ta đi. Lạc Thần Hy kém chút thổ huyết. Nguyên lai người nhà họ Mục không đáng tin cậy là di chuyển con tốt, tiểu bằng hữu lực chú ý chuyển di rất nhanh. Bánh bao nhỏ ngửi được cá sốt cà chua mùi thơm về sau, liền đói bụng, la hét muốn ăn cơm. Lạc Thần Hy đem nàng ôm đến cạnh bàn ăn bên trên. Bánh bao nhỏ cầm muỗng nhỏ, vui sướng ăn. Lạc Thần Hy chuyển hướng Đàm Nguyệt Như, mẹ, hôm qua thực sự là rất đa tạ ngài. Nếu không có ngài hỗ trợ, ta căn bản không thắng được tranh tài Đàm Nguyệt Như lơ đễnh. Chuyện có bao lớn a, mẹ sớm nói rồi, ngươi thế nhưng là chúng ta Mục gia thiếu phu nhân, ta Đàm Nguyệt Như con dâu mẹ không giúp ngươi thì giúp ai a ngươi à, chính là lá gan quá nhỏ về sau đụng phải nữa loại này bạch liên hoa, trực tiếp chuyển ra lão công ngươi đến, dọa đều hù chết các nàng khụ khụ. Lạc Thần Hy kem chút bị nước miếng sặc. Không nghĩ tới, Đàm nữ sĩ cũng có phách lối bá khí như vậy một mặt. Mục Diệp Thần quét tiểu nữ nhân một chút. Nghe được mẹ nói cùng mẹ hảo hảo học một ít còn được ta dạy cho ngươi làm thế nào Mục phu nhân đồ đần. Nàng chỗ nào đần chỉ bất quá còn không quen thuộc bá đạo như vậy mà thôi. Lạc Thần Hy tức giận đến nghĩ đá người. Còn không có động cước, bánh bao nhỏ liền giúp nàng đạp Mục đại thiếu một cước. Thối ba ba, không cho phép khi dễ đại tỷ tỷ, Mục đại thiếu hấp khí hấp khí. Trong nhà hai cái này chỉ cũng là bị hắn sủng đi ra. Lạc Thần Hy che miệng cười trộm, quay đầu. Nhìn về phía ngồi ở bên kia Mục Vi Vi. Trước kia, Mục Vi Vi lúc ăn cơm sau tổng yêu đối với nàng châm chọc khiêu khích. Nhưng từ khi nhìn qua hỏa hoạn ngày đó video về sau, Mục Vi Vi liền không nói, mỗi lần cũng là cắm đầu ăn cơm, ăn xong liền đi. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Lạc Thần Hy cười híp mắt mở miệng, Vi Vi, hôm qua cũng nhiều hưởng cho ngươi, cảm ơn ngươi. Mục Vi Vi cực nhanh liếc mắt nhìn nàng, một mặt khó chịu, cu nở dê cũng không cái gì à. Là mẹ gọi ta đi. Chương 372, Bạch Nhị Thiếu mới tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng. Lạc Thần Hy nhìn nàng mặt đỏ dần, nhịn không được buồn cười. Mục Vi Vi quả nhiên vẫn là tiểu hài tử A, biết mình sai về sau, liền không có ý tứ đối mặt bị nàng mắng hơn người. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi đem quần áo của ta ăn mặc đẹp mắt như vậy, mẹ lại thế nào khen ta, cu nở dê không có sức thuyết phục nha. Bất quá. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không nghĩ tới, Vi Vi ngươi dáng người tốt như vậy, quả thực là cái móc áo. A Mục Vi Vi di chuyển Đàm Nguyệt Như tướng mạo cùng dáng người, nhìn kỹ, cũng là chính cống mỹ nữ, hơn nữa có một loại hào phú xuất thân mới có đặc biệt khí chất. Người bình thường căn bản bắt chước không được. Chỉ là, nàng bình thường cách ăn mặc một lời khó nói hết, đem nàng ưu điểm đều che giấu. Nghe được Lạc Thần Hy khích lệ, Mục Vi Vi mặt càng đỏ hơn. Đàm Nguyệt Như vừa cười vừa nói, con dâu à, kỳ thật Vi Vi một mực rất thích người thiết kế quần áo. Nàng sắp tốt nghiệp vũ hội cờ ơn ở mặc lễ phục có mặt, nàng chọn rất lâu đều không có để ý ngươi, nếu có rảnh rỗi mà nói, liền giúp nàng hao chút tâm lạc thần hy vội nói, yên tâm đi, mẹ, chuyện này liền quấn ở trên người ta vi vi, ta khẳng định làm cho ngươi một đầu xinh đẹp nhất thích hợp nhất ngươi lễ phục mục vi vi khỏe miệng hướng lên trên dương lên. Tạ ơn chị dâu ăn xong cơm tối, dỗ ngủ bánh bao nhỏ. Lạc thần hy rất sớm tắm rửa xong, nằm ở trên giường. Hôm qua rằng co một ngày, đêm nay nàng dự định soát một lát điện thoại, liền ngủ sớm một chút. Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vi Vi bên trên biến thân nữ thần tiết mục video, trên mạng đã khắp nơi đều là. Bình luận bên trong, đám dân mạng thậm chí đã đem tiết mục bên trong xuất hiện mấy bộ y phục nhà thiết kế đều đào đi ra. Nguyên lai, Mục Đại Tiểu Thư mua món kia váy, chính là hoa phong giải thi đấu bài thưởng được chủ tinh thần mới nhất thiết kế A ta đã sớm vừa thích tinh thần tác phẩm món kia đạo văn nước ngoài hàng hiệu quần áo, lại là Ngô Linh San thiết kế. Hoa phong giải thi đấu thời điểm, nàng chẳng phải cho Thiệu Minh giật xuống thuốc sổ sao loại người này, tại sao lại đi ra lăn lộn đâu chỉ A các ngươi không có nhìn hôm nay mới nhất nóng lục soát sao cái kia từ Tiểu Tam video nghe nói Ngô Linh San vì có thể đi vào SL tập đoàn, thậm chí ngay cả hơn 50 tuổi lão đầu đều ngủ. Còn bị người ta vợ chính thức bắt gian ở giường, chật chật, khẩu vị thật nặng thật giả còn có loại sự tình này, nữ nhân này cu nở dê thật là buồn nôn em, làm sao sự tình gì. Đều làm ra được Lạc Thần Hy cố ý lục soát một lần, phát hiện Ngô Linh San bị quay video, bởi vì tiêu chuẩn quá lớn, bị làm thành bất nhã video, đã gần đến bị thủ tiêu. Bất quá, cái này không phải sao ảnh hưởng đám dân mạng đối với Ngô Linh San dùng ngòi bút làm vũ khí. Lạc Thần Hy nhìn mấy lần, đã cảm thấy nhàm chán. Ngô Linh San sẽ có hôm nay, tất cả đều là nàng gieo gió gặt bão ngay tại nàng dự định tắt máy lúc ngủ thời gian. Vậy bố bên trên một đầu nóng lục soát hấp dẫn nàng ánh mắt. Dưa leo giải trí, Bạch Nhị Thiếu mới bạn gái gần đây, lấy phong lưu phong khoáng xưng danh Bạch gia Nhị Thiếu Bạch Thế Vân mới tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng. Phóng viên ngồi chờ nhiều ngày, mới đến nhóm này ảnh chụp. Trong tấm ảnh, Bạch Nhị Thiếu cùng mấy bạn gái tại trên đường cái liền không nhịn được ôm hôn, còn kém chút trình diễn xe chấn động tràng diện. Ân ái tiện sát người khác. Bạch Thế Vân Lạc Thần Hy bắt quái chi hồn bắt đầu thiêu đốt, lập tức điểm đi vào, phóng đại ảnh chụp. Nhìn kỹ, nàng giật nảy mình, kém chút đem điện thoại di động đều vứt. Cái này đây không phải Tiểu Thiến Thiến sao chuyện gì xảy ra trên tấm ảnh, cao lớn thẳng tắp nam nhân đem một cái tinh tế thon dài nữ nhân đặt tại xe thể thao mui xe. Nhiệt tình mà cường thế mà hôn hít lấy. Hình ảnh rất mơ hồ. Nhưng là, Lạc Thần Hy một chút liền đem Phương Tử Thiến nhận ra được. Chương 373, Bạch Thế Vân, ngươi vừa ngủ. Nha nàng Tiểu Thiến Thiến làm sao sẽ cùng với Bạch Thế Vân còn trình diễn như vậy kích tình tràn diện. Nếu không có ảnh chụp làm chứng, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng có loại sự tình này. Phương Tử Thiến ghét nhất người, chính là Bạch Thế Vân. A kỳ quái, nhìn tấm hình này bối cảnh. Làm sao giống như là tại cửa nhà chúng ta đập Lạc Thần Hy trực giác sự tình không thích hợp, tranh thủ thời gian cho Phương Tử Thiến gọi điện thoại. Thế nhưng là, tiếng chuông reo hai mươi mấy âm thanh, đều không có người tiếp. Bạch thị xí nghiệp cao Úc. Phương Tử Thiến rốt cục hoàn thành nặng nghề làm việc, duỗi người ra, duỗi lưng một cái. Nhìn thoáng qua máy tính dưới góc phải. Vợ y ma đã 9 giờ vạn ác nhà tư bản. Quả thực là tại nghiền ép ta nhìn thấy Tiểu Hi Hi cùng Mục Đại Thiếu tình trạng ý thiếp, nàng đều nghĩ yêu đương. Thế nhưng là, mỗi ngày tăng ca đến trễ như vậy, để cho nàng đi đâu mà tìm bạn trai. Phương Tử Thiến đứng người lên, cầm văn kiện trong tay, hướng đi bên cạnh tổng tài văn phòng. Đem những văn kiện này giao cho Bạch Thế Vân, nàng liền có thể rời đi. Phanh phanh phanh Phương Tử Thiến gõ cửa một cái, bên trong không có âm thanh. Nàng nhíu nhíu mày, lại gõ cửa mấy lần. Tổng tài trong văn phòng vẫn là im ắng. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ Bạch Thế Vân lại vụng trộm chạy trốn cửa phòng khép. Phương Tử Thiến do dự một chút, đẩy cửa vào. Bạch Thế Vân còn tại bất quá, lại nằm sấp ở trên bàn làm việc, xem ra, đã ngủ. Mỗi ngày đến công ty đến, cũng không biết là làm cái gì làm việc không có làm bao nhiêu, liền biết đi ngủ. Phương Tử Thiến khỏe miệng giật một cái, nhịn không được ở trong lòng phàn nàn. Nhưng vẫn là đi nhanh đến trước bàn. Đem văn bản tài liệu để xuống. Vừa mới quay người, đột nhiên, cổ tay siết chặt, bị người dắt lấy hướng phía sau kéo. Phương Tử Thiến không kịp phản ứng, bay thẳng đến sau té ngã, ngã vào một cái bền chắc hữu lực trong lồng ngực. Người được quen thuộc khí tức phái nam, nàng trong đầu ông một lần. Bạch Thế Vân ngươi vừa ngủ. Bạch Thế Vân một bộ đại gia dạng, dựa lưng vào ghế làm việc, cánh tay vững vàng vờn quanh tại Phương Tử Thiến thắt lưng, đưa nàng khóa trong ngực. Để cho Phương Tử Thiến chỉ có thể bên cạnh ngồi ở trên đùi hắn. Dạng này tư thế, thật sự là quá xấu hổ. Phương Tử Thiến tức giận đến đầu đều muốn bốc khói. Bạch Thế Vân du côn cười một tiếng. Phương Tử Thiến, ngươi rốt cục đồng ý nói chuyện với ta. Phương Tử Thiến ý thức được bản thân thất ngôn, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không nói một lời. Đưa tay đẩy Bạch Thế Vân ngực, muốn xuống dưới. Nhưng mà, Bạch Thế Vân thật vất vả đem người lừa gạt đến trong ngực, làm sao đồng ý tùy tiện buông tay. Cảm giác Phương Tử Thiến dây rủa quá lợi hại, hắn dứt khoát nả mở trà tờ nàng eo nhỏ nhắn, xoay người một cái, trực tiếp đem người đè ở trên bàn công tác. Cái tư thế này, quả thực cùng với nàng ngày đó bị đặt ở môi xe cưỡng hôn lúc giống như lúc Phương Tử Thiến thực sự duy trì không tỉnh táo biểu tượng, khẩn trương nhìn xem hắn. Bạch Bạch Thế Vân, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, mau buông ta ra, ngươi làm như vậy là vi phạm, ta nhất định sẽ báo cảnh vi phạm. Bạch Thế Vân khỏe miệng nhẹ cười, ta đối với ngươi làm cái gì, liền phạm pháp ngươi. Ngươi Phương Tử Thiến bị hắn nghẹn đến nói không ra lời. Ta chỉ là muốn nói với ngươi nói mà thôi. Phương Tử Thiến, ngươi nhiều ngày như vậy đối với ta hờ hững, có tức giận gì, QNZ cũng đã vung kết thúc rồi a, có thể hay không đừng cho mặt ta sắc. Nhìn Phương Tử Thiến nhấp ở môi, không nói chuyện. Bạch Thế Vân tiếp tục giải thích, tâm hình là ta duy nhất muội muội, ta chẳng lẽ có thế không để ý nàng chết sống hiện tại. Mục Diệt Thần đem tâm hình thả lại đến rồi, ta lại giúp Lạc Thần Tâm một lần, việc này đã lật tiên. Ngươi còn có cái gì tức giận nghe nói như thế? Phương Tử Thiến lửa giận trong lòng, vụt mà xông lên. Chương 374, coi như là bị chó cắn một cái. Nàng tức giận đến nào chỉ là Bạch Tâm Hình sự tình. Quan trọng hơn là ngày đó nghĩ đến Bạch Thế Vân tại Mục gia cửa biệt thự đối với nàng làm sự tình, Phương Tử Thiến ngực một trận buồn bực. Bạch Thế Vân, ngươi cu nở dê quá tự cho là đúng, ta lười nhắc nói cho ngươi, ngươi tránh ra cho ta. Nàng lại đẩy Bạch Thế Vân một cái. Bạch Nhị Thiếu Y Y Nguyên không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt chớp lên, gọt mỏng bờ môi có chút hất lên. Phương Tử Thiến, Mục Diệt Thần cùng hắn phu nhân đều không giận, ngươi còn tại tức giận. Xem ra là ta hiểu sai. Chẳng lẽ, ngươi vẫn còn nhớ lúc ấy hắn đột nhiên xích lại gần Phương Tử Thiến bên thai, nóng dực khí tức quét tại nàng vành thai bên trên, thanh âm trầm thấp mà cho người. Lúc ấy giữa chúng ta nụ hôn kia sao? Phương Tử Thiến mặt căng đỏ bừng, Bạch Thế Vân làm gì gọi lớn tiếng như vậy, ta lại không điếc. Bạch Thế Vân hơi lui ra một chút, nhưng hai tay vẫn là chống tại trên bàn, đem tiểu nữ nhân bao phủ tại hắn dưới thân. Ta tứ cười một tiếng, ta nói, Phương Tử Thiến, liền vì như vậy một nụ hôn, ngươi liền hơn nửa tháng không nói chuyện với ta, ngươi cũng quá thuần tình a, này cũng niên đại gì, chúng ta cũng là người trưởng thành, đừng nói liền hôn một cái gì đều không phát sinh, coi như thật ngủ qua, vậy cũng không có gì. Đáng giá ngươi dạng này nói còn chưa dứt lời, Phương Tử Thiến đột nhiên đưa tay, hướng về Bạch Thế Vân trên mặt vung ra. Nam nhân này thực sự là đủ cho là mình bất cần đời. Tất cả mọi người nhất định phải giống như hắn đến cùng coi nàng là thành cái gì. Nhưng mà, Bạch Thế Vân phản ứng rất nhanh, bắt lại cổ tay nàng. Phương Tử Thiến, ngươi còn muốn đánh ta lần thứ hai, ta đối với ngươi đã đủ dung túng, nhưng không có nghĩa là ngươi có thế cưỡi tại trên đầu ta. Dương oai Bạch Thế Vân sắc mặt cu nở dê trầm xuống. Hắn là xuất thân cao quý hảo phú quý công tử, từ bé thành thói quen cao cao tại thượng, tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển, thuận theo hắn, làm hắn vui lòng. Chỉ có Phương Tử Thiến, từ vào công ty ngày đầu tiên lên, liền đối hắn không chút khách khí. Phương Tử Thiến không yếu thế chút nào mà hất cằm lên, ngươi cái này còn kêu dung túng ha ha, ta còn phải cảm ơn ngươi hy sinh Bạch Nhị Thiếu. Đã như vậy, ngươi không cần thiết lại chịu đựng ta, ta hôm nay liền từ chức, ta đã sớm chịu đủ ngươi. Bạch Thế Vân toàn thân cứng đờ, túi đầu, nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến phẫn nộ khuôn mặt nhỏ. Đã từng, hắn ghét nhất chính là Phương Tử Thiến. Nếu không phải là nàng năng lực làm việc sắc thực siêu cường, hắn đã sớm muốn đem nàng cho mở, nhưng là bây giờ nghe được nàng muốn từ trước, hắn nhịp tim đều dừng lại một chút, không khỏi vì đó cảm thấy kinh khủng. Tốt rồi, Phương Tử Thiến, ngươi nói loại này nói nhảm có ý gì? Bạch Thế Vân cắn răng, ngữ khí mềm nhũn ra, được, nữ nhân các ngươi luôn luôn có lý, ngươi nói ta sai rồi, cái kia coi như ta sai rồi, được hay không? Phương Tử Thiến chán nản. Cái gì gọi là tính ngươi sai? Bạch Thế Vân táo bạo mà nắm một cái tóc, trên trán cẩn thận quản lý qua tóc mái, đều bị hắn to mở đến loạn thành một bầy. Lại ngược lại để cho hắn nhiều hơn mấy phần chán trường gợi cảm. Vậy ngươi muốn cho ta nói thế nào? Ta thực sự là không hiểu rõ ngươi. Ta nhắc lên ngày đó sự tình, ngươi muốn tức giận, ta nhường ngươi quên ngày đó sự tình, ngươi cũng phải tức giận. Ngươi tổng chưa chắc là yêu bên trên ta rồi a? Ngươi Phương Tử Thiến trên mặt hiện hiện một vòng tức giận. Ngươi tại mơ ngộng hao huyền ta sẽ yêu như ngươi loại này hoa hoa công tử. Ngươi nói không sai, chúng ta cũng là người trưởng thành rồi, ngày đó sự tình xác thực chẳng có gì ghê gớm. Ta liền coi là bị chó cắn một cái, bị chó cắn một cái. Bạch Thế Vân sắc mặt lập tức lại trầm xuống. Ngươi gặp qua dáng dấp đẹp trai như vậy chó sao? Chương 375, tại sao không kêu? Ngươi kêu đến càng lớn tiếng, lại càng kích thích. Phương Tử Thiến rõ ràng sửng sốt một chút. Ngay sau đó, đều quên mình ở cùng Bạch Thế Vân cãi nhau, trực tiếp cười ra tiếng. Chưa thấy qua, xác thực chưa thấy qua dù sao, có thể thừa nhận mình không phải người là chó. Không quá phổ biến Bạch Thế Vân lúc này mới ý thức được mình nói sai. Xấu hổ gầm thét, im miệng. Phương Tử Thiến cười lạnh, miệng mọc ở trên người của ta, ngươi kêu ta im miệng liền im miệng. Bạch Thế Vân meo mắt lại, hung hăng nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến, hung hăng cắn răng, nhường ngươi im miệng, không nghe thấy sao vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi ngươi nghĩ làm Phương Tử Thiến bỗng nhiên cảm thấy một trận lãnh ý âm thầm run run một lần. Dùng sức đẩy trước người nam nhân, chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng là Bạch Thế Vân thân thể không nhúc nhích, ngược lại dùng sức đè lại bả vai nàng, đem nàng đè trở về trên mặt bàn. Tay kia cố định trụ nàng cái cằm, nếu như ta là chó, cái kia nào có cắn người chỉ cắn một cái, đạo lý khẳng định phải cắn được ta hài lòng mới thôi. Ngươi nói đúng không? Phương Tử Thiến phía sau mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Ngươi đừng dạng này Bạch Thế Vân, là ta nói sai. Đúng lúc này, trên bàn công tác máy riêng đống nhiên vang lên. Phương Tử Thiến trong lòng vui vẻ. Điện thoại này tới quá kịp thời, nàng được cứu. Bạch Tổng, điện thoại, ngài điện thoại. Nhưng mà, Bạch Thế Vân hoàn toàn không có cần đi đón điện thoại ý tứ. Y Dì Nguyên một mực đè lại nàng, thân thể dần dần nghiêng về phía trước, càng đến gần càng gần, mắt thấy là phải đặt ở Phương Tử Thiến trên thân. Bạch Thế Vân tà khí mà liếm liếm môi, kêu hát tại sao không kêu. Ngươi kêu đến càng lớn tiếng, lại càng kích thích. Cái này cái gì biến thái yêu thích Phương Tử Thiến quả thực muốn hộp máu. Chẳng lẽ nàng lại muốn bị chó cắn lần thứ hai? Bạch Bạch Tổng, Bạch Nhị Thiếu, ngươi xem, đều đã hơn 9 giờ, còn có người gọi điện thoại cho ngươi, khẳng định có chuyện rất trọng yếu. Ngươi chính là tiếp nói được nửa câu, chuông điện thoại đột nhiên ngừng. Phương Tử Thiến lời nói cu nở dê im bặt mà dừng. Bạch Thế Vân nhìn chằm chằm nàng cứng ngắc khuôn mặt nhỏ, đồng nhiên đưa tay, lấy xuống trên mặt nàng sát phong cảnh kính đen. Nhìn thấy dưới thân tiểu nữ nhân một lần nữa hiển lộ ra một mạc dung nhan. Hắn thỏa mãn câu môi, lần nữa túi người tích linh linh, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Mắt thấy kém một chút liền muốn hôn được, đột nhiên lại bị đánh gãy. Bạch Thế Vân sắc mặt tái xanh, đè xuống ngoại phong khóa, tức giận nói ra, đều đã trễ thế như vậy, đến cùng có chuyện gì không thể ngày mai nói. Nhân viên lễ tân bị hắn hung ác ngữ khí hù dọa, do dự một chút, mới nơm nớp lo sợ mở miệng. Bạch Bạch Tổng, mới vừa rồi, Bạch lao ra tử đuổi tới công ty. Đã đi lên lầu, ngươi nói cái gì? Ra ra của ta đến tới công ty đu nở dê, đúng đúng. Làm sao muộn, hắn đến công ty tới làm cái gì? Bạch Thế Vân cúp điện thoại, lần này triệt để thanh tỉnh. Phương Tử Thiến cũng bị tin tức này chấn kinh rồi. Con ở đến không kỳ vợ nói cái gì, cửa ra vào liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, còn có quải trượng đánh tại mặt đất thanh âm. Phương Tử Thiến một cái giật mình, đột nhiên hoàn hồn, liền đẩy ra ép ở trên người nàng Bạch Thế Vân. Nhảy xuống cái bàn. Ngươi Bạch Thế Vân bị nàng đẩy một cái lảo đảo. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tiểu tử thúi, điện thoại QNZ đánh không thông, chẳng lẽ lại làm bộ tăng ca, chuồn đi quỷ hôn? Thật là một cái không nên thân đồ vật. Bạch lao ra tử trung khí 10 phần thanh âm truyền đến.